Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Sắt Huỳnh cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của mình. Sau hôm nay có thể là mình thông báo muộn nên là có nhiều bạn cũng không biết là mình hôm nay đọc sớm. Những bạn nào vào muộn sau thì thông cảm cho mình nhé. Bởi vì hôm nay là mình cũng muốn đọc sớm hơn một chút để cho cái chuyện mình đọc dài hơn. Nếu mà mình đọc có một tiếng thì nó lại không hết được dứt cái đoạn chuyện đấy. Mình nhiều khi cũng muốn đọc cố là để cho nó kết thúc mỗi một phần chuyện thì nó sẽ đầy đủ hơn là mình đọc một tiếng thì chuyện nó lại không được đầy đủ và nghe nó sẽ rất là ức chế. Mình muốn là mỗi một tập thì sẽ kết thúc xong được một chuyện chứ không để kéo dài từ cái phần nọ lấn sang phần kia. Cũng có một số bạn góp ý với mình là có thể chia ra đọc thành 246 và 357. 246 thì có thể đọc cải mệnh, còn 357 thì sẽ đọc cầu ma. Thì nếu như các bạn cảm thấy phương pháp nào là phù hợp nhất thì hãy nhắn tin cho mình để mình có thể nghiên cứu và sẽ tính toán xem đọc như thế nào để vừa phục vụ được cho các bạn nghe chuyện mà lại không bị ảnh hưởng tới sức khỏe của mình. Bây giờ thì cũng đã đến lúc phải bắt đầu đọc chuyện rồi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Và sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện Cải Mệnh 13, biên dịch Hà An Quang Minh, em Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Khỉ đột leo cây. Sao không nói là ông già đẩy xe, một đường nam đưa nữ đẩy đi. Đi Nhị Miêu không khách khí chút nào, một cước đá ra trúng cái mông của Vạn Thư Cao. Lâm Hề Nhược chậm rãi đi qua, trong ánh mắt đều là vẻ xem thường. Lão già đẩy xe, nam đưa nữ đẩy. Đi Nhị Miêu, anh trí tưởng tượng cũng phong phú quá nhỉ. Đi Nhị Miêu mặt đỏ lên cười đùa nói. Tỷ tỷ, nghe tôi nói đã, không cần nói nữa. Trong lúc cả đám bên dưới chí chóe nói nhau, lúc này Lý Vĩ Niên đã leo lên được 20 mét với tòa nhà cao khoảng 7-8 tầng. Lý Vĩ Niên từ nhỏ ở nông thôn lớn lên, chuyện leo cây bắt tổ chim làm qua không ít. Về sau trải qua quân đội rèn luyện, tố chất thân thể ngày càng tốt hơn. Hiện tại chỉ có trang bị đơn giản, leo cây ngược lại là không có vấn đề gì. Nhưng trong lòng của hắn cũng đang đánh trống. Hắn không biết tán cây ở bên trên cùng với bức ảnh kinh khủng kia sẽ như thế nào. Một tấm da người đặt ở phía trên, nói không sợ, Lý Vĩ Niên cũng không tin. Leo đến giữa cây, Lý Vĩ Niên nghỉ ngơi nhất khẩu khí, ngoảnh đầu lại nhìn xuống phía dưới. Ở bên dưới mặt đất, ba người Đinh Nhị Miêu đã nhỏ đi rất nhiều, ngay cả tiếng nói của bọn họ nghe cũng đưa câu được câu trăng đứt quãng. Chú ý an toàn! Đúng lúc này, Lâm Hề Nhược ngửa đầu, hai tay khép bên miệng hô lớn. Đinh Nhị Miêu cũng cua ô ở trong tay quát. Này, huynh đệ, đừng có tức giận ở trong lòng. Bách tà bất xâm, nhớ kỹ, không vứt bỏ, không buông bỏ. Tôi biết rồi. Lý Vị Niên lớn tiếng đáp lại câu trả lời, giả hiệu người phía dưới cứ yên tâm, đồng thời cũng tự mình tăng thêm lòng dũng cảm. Nâng nhất khẩu khí trong lồng ngực lên, Lý Vị Niên khẽ cắn môi, chịu đựng lấy từng trận đau nhức ở bàn tay chuyển tới, rồi tiếp tục hướng bên trên bỏ đi. Phảng phất như qua một thế kỷ, rốt cuộc đã tiếp cận được vị trí tán cây. Lúc này, Lý Vĩ Niên không còn ngoảnh đầu lại nhìn xuống dưới nữa. Mặc dù nói làm trang bị an toàn đơn giản, nhưng cái này dù sao cũng là tiểu mỹ, thêm súng trường trang bị cấp bậc. Vạn nhất sơ suất một cái, hậu quả cũng không thể tưởng tượng nổi. Phòng ngừa bị kinh sợ mà đột nhiên liền bị rơi xuống, Lý Vĩ Niên lại kiểm tra một lần dây thừng chân phải trên tay. Còn tốt, không bị mài mòn cùng kéo duỗi. Gậy dài trăm thước, chỉ cần tiến thêm một bước nữa. Tiếp đó mục tiêu đang ở trước mắt. Lúc này, Lý Vĩ Niên muốn nghe một câu cổ vũ từ dưới mặt đất, hoặc nói, nghe thấy được một câu tiếng người, thêm can đảm một chút cũng là tốt. Thế nhưng Lý Vĩ Niên lại đột nhiên phát giác, bên tai hoàn toàn yên tĩnh, tựa hồ như bị người phủ kín thính giác. Thình thịch, tim của hắn lúc này nhảy như đánh trống. Chẳng lẽ người dưới mặt đất đã gặp bất chắc, đột nhiên chạy đi rồi sao? Tại sao lại yên tĩnh thế này? Nghĩ tới đây, Lý Vĩ Niên giật mình, nhịn không được cúi đầu nhìn xuống dưới. Dưới chân mây đen quay cuồng, nào có thể nhìn thấy được bóng dáng của ai? Lúc nào biến thiên rồi? Lý Vĩ Niên trong lòng hoảng hốt, mồ hôi rơi xuống như mưa. Nhị Miêu ca, có nghe thấy tôi nói không? Lý Vị Niên hướng về phía dưới hô lớn. Vạn ca, cảnh sát Lâm, mọi người còn ở dưới đấy không? Có nhìn thấy tôi không? Trả lời đi, trả lời đi. Không có bất cứ người nào trả lời hắn, chỉ có tiếng tim mình đập, vẫn là thình thịch rung động. Chẳng lẽ gặp phải tà khí gì? Lý Vị Niên cưỡng ép mình tỉnh táo lại. Không được tức giận trong lòng, bách tà bất xâm. Lời nói mới rồi của Đinh Nhị Miêu đột nhiên lại xông lên đầu. Lý Vị Niên đột nhiên tỉnh giấc, nuốt nước miếng một cái. Chấn định, nhất định là phải chấn định. Tên đã ở trên dây cung, nào có đạo lý không bắn. Lý Vị Niên mãnh liệt hô lớn một tiếng, rồi phấn khởi hào hùng, tiếp tục hướng phía trước. Dưới chân mấy nhảy đằng sau, chẳng cảnh tán cây bên trên rốt cuộc đã thu vào đáy mắt. Lý Vị Niên lúc này ngẩn ngơ. Mấy cành cây xoắn xuýt xung quanh chả cây tạo thành một ngăn chứa mạng. Phía trên một người đang nằm nghiêng, đưa lưng về phía Lý Vị Niên. Tóc dài, váy liền màu trắng, tóc dài đen nhánh sáng bóng. Thân eo thon thả, từ bả vai tới vòng eo, lại đến đôi chân dài. Đường cong nhấp nhô như là người sống, tựa như là mỹ nhân đang ngủ. Nghiêng tai lắng nghe, tựa hồ còn có tiếng hít thở yếu ớt. Một hồi dâng lên khiến đau cả tim. Lý Vị Niên đụng đầu vào bên trên thân cây, trong lòng thương tiếc không thôi. Vẻn vẹn chỉ là đằng sau, giống như sở sở thương cảm. Có thể muốn gặp, thời điểm cô ấy còn sống, nhất định là đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Thế nhưng từ xưa tới nay, hồng nhan bạc mệnh, túi ra lúc này đang hướng về phía hoàng hôn. Nam nhân thích cô ấy đang ở đâu? Tại sao lại muốn đem cô ấy lưu tại nơi đây? Chẳng lẽ nam nhân đều chết hết rồi sao? Lý Vị Niên một hồi phẫn nộ, một hồi đau lòng, xì ngốc ngơ ngác. Bóng lưng ở trước mặt, phát tán ra mị lực càng lúc càng lớn, một chút xíu mà đã thôn phệ thần trí của hắn. Cô có sao không? Cô có thể nghe được tôi nói chuyện không? Lý Vị Niên nuốt nước miếng một cái khó khăn nói. Cảm ơn anh, tôi rất khỏe. Tấm lưng kia lười biếng lật người qua, cùng Lý Vị Niên hai mặt đối nhau. Đây lại là khuôn mặt của Tạ Thải Vi. Cảm ơn Tạ tiểu thư, tại sao lại là cô? Lý Vị Niên lúc này giật nảy cả mình hỏi. Tạ Thải Vi nháy mắt, lông mi mỹ lệ chớp. Nơi đây chỉ có mình tôi, không có ai tới hỏi thăm, không có ai bên cạnh, tôi vô cùng cô đơn. Lý Vị Niên trong lòng nhô tình đại động, run giọng nói. Tạ tiểu thư, đừng sợ, tôi sẽ mang cô trở về. Tạ Thải Vi mở miệng nở nụ cười, nghiêng nước nhìn thành nói. Không muốn, tôi không muốn trở về, anh có thể ở lại làm bạn với tôi không? Được, được, tôi sẽ ở đây cùng với cô. Lý Vị Niên trịnh trọng gật đầu, lòng tràn đầy ngọt ngào. Đột nhiên, cảm giác sau đầu một hồi lạnh buốt, Lý Vị Niên vội vàng ngoảnh đầu lại, nhìn thấy Lục Châu muội muội của mình, hắn rơi lệ đứng ở phía sau. Từ trước tới giờ, chỉ thấy người mới cười, có ai nghe người cũ khóc. Huynh trưởng, huynh lưu tại nơi đây, tiểu muội làm sao mà chịu nổi. Lục Châu nước mắt như mưa thường cảm nói, huynh đi theo muội, đừng để ý tới cô ta. Lục Châu, ta... Lý Vị Niên nhất thời ngẩn ngơ. Là lưu lại cùng với Tạ Thải Vi hay là đi theo chân của Lục Châu đây? Cuộc sống trước kia Lý Vị Niên chưa từng có, nhưng hôm nay sao mà có quá? Trăm mối lo, lo được mất. Chọn lựa trong lúc đó tiến thối lưỡng nan. Lý Vị Niên phiền não trong lòng không thôi, cúi đầu không nói gì. Đúng lúc này, ở mặt khác của thân cây, đột nhiên nhô ra một khuôn mặt. Người này nở nụ cười nói. Đội trưởng Lý, dứt khoát đem cả hai người cùng một chỗ đi. Trái phải ôm ấp, tề nhân chi phúc, không phải là tốt hơn sao? Nhị Miêu ca? Lý Vị Niên vui mừng quá đỗi vội vàng hỏi. Tôi có thể đem các cô ấy cùng một chỗ sao? Cái này, người khác sẽ không nói tôi quá phong lưu, quá hoa tâm chứ? Không đâu, người không phong lưu uổng làm người. Tất cả mọi người là nam nhân. Đinh Nhị Miêu cười hắc hắc nói. Nếu cậu lo lắng các cô ấy tranh giành, tôi có thể giúp cậu. Lý Vị Niên không hỏi nữa, liền kỳ quái hỏi. Giúp tôi thế nào? Đơn giản, tôi có thể dùng vạn nhân trảm, đem cậu chém thành hai nửa, đưa cho hai nữ quỷ này. Đinh Nhị Miêu lúc này cười ha ha nói. Cứ như vậy, mỗi nữ quỷ giữ nửa người cậu sẽ không phải tranh giành, tuyệt đối là công bằng. Cái gì? Các cô ấy là quỷ sao? Lý Vị Niên mồ hôi rơi như mưa, hoảng hốt nhìn Đinh Nhị Miêu. Lục Châu chậm rãi lắc đầu nói. Huynh trưởng, đừng nghe Đinh Nhị Miêu nói láo. Kỳ thực hắn mới là quỷ. Không tin, huynh hỏi Tạ tiểu thư đi. Tạ Thải Vi mỉm cười gật đầu, biểu thị đồng ý thuyết pháp của Lục Châu. Ta là quỷ. Ta là quỷ. Cậu thấy ta giống quỷ sao? Đinh Nhị Miêu tuét miệng cười ha ha. Thế nhưng lúc cười, miệng của hắn vậy mà càng ngày càng ngoác lớn, nứt tới hai má, sau đó tiếp tục kéo dài tới hai tai. Tại sao lại có thể như vậy? Đến cùng ai là quỷ đây? Lý Vĩ Niên nhất thời sụp đổ, tay chân đột nhiên đã mất đi chỉ giác, liền rơi xuống. Lúc này ở dưới cây, ba người Đinh Nhị Miêu đang ngửa đầu trông ngóng. Nhìn thấy Lý Vĩ Niên ở phía trên không nhúc nhích, Đinh Nhị Miêu liền biết là không ổn. Nhưng mặc cho phía dưới la hét thế nào, nhắc nhở hắn ra sao, nhưng vẫn như cũ, hắn không thể nào gọi tỉnh được thần trí của Lý Vĩ Niên. Lâm Hề Nhược cũng nhìn ra không đúng, liền rút súng ra chuẩn bị nổ súng cảnh báo, trợ giúp Lý Vĩ Niên tỉnh táo lại. Không cần phải nổ súng. Đinh Nhị Miêu tranh thủ thời gian ngăn cản Lâm Hề Nhược. Hắn hiện tại đã bị mê hoặc rồi, chỉ sợ tiếng súng vừa mới vang lên sẽ chấn kinh, trực tiếp sẽ bị ngã xuống. Chờ tôi tác pháp, xua tan yêu tức bên trên ngọn cây. Đinh Nhị Miêu một bên nói, một bên trong lòng hối tiếc không thôi. Nếu như trước đó Lý Vĩ Niên lên cây, để Lâm Hề Nhược mở hai thương, lấy chính ép tà, lấy thần thái Lý Vĩ Niên trước khi xuất phát, thì làm sao sẽ có kết quả như vậy? Đang muốn làm phép, nhìn xem có thể xua tan yêu tức bên trên ngọn cây hay không. Đinh Nhị Miêu lại phát hiện, Lý Vĩ Niên đã thất thủ từ bên trên ngọn cây đang rơi xuống. Tỉnh đi, đồ ngu xuẩn! Nhìn Lý Vĩ Niên gào thét rơi, Đinh Nhị Miêu mất hết hồn vía. Cao mấy chục mét mà ngã xuống đây còn có hy vọng sống nữa hay sao? Sớm biết đã không cho hắn lên, không công đưa đi một cái mạng. Nhưng Đinh Nhị Miêu hô to một tiếng, tại thời khắc sống còn, rốt cuộc để Lý Vĩ Niên đã tỉnh táo lại được. Thời khắc cách đất không đến 7-8 mét, Lý Vĩ Niên đột nhiên tỉnh lại, hai tay đột nhiên một khóa, cổ tay bên trên quấn lấy vải thừng, nắm chặt lại, siết bên trên vỏ cây. Vừa rồi trước đó lên cây, Lý Vĩ Niên đã vòng qua thân cây, thiết kế dây thừng an toàn, cũng là căn cứ kích thước của cây. Từ ngọn cây hướng xuống, thân cây dần dần sẽ to ra. Vì lẽ đó, dây thừng an toàn sẽ cùng với thân cây, bản thân cũng đang dần dần chậm lại. Nhưng tốc độ hạ xuống quá nhanh, mặc dù Lý Vĩ Niên cuối cùng đã tỉnh giấc, tự cứu lấy chính mình, vẫn chậm một bước, chỉ nghe thấy một tiếng vang trầm. Vải dây thừng bên trên cổ tay của Lý Vĩ Niên, do liên tục có lực ma sát cực lớn, nên đã bị đứt. Vỏ cây cùng với mảnh vụn dây thừng bay lả tả như một hồi hoa vũ. Còn Lý Vĩ Niên ngay tại bên trong trận hoa vũ này, đầu lao xuống, mắt thấy sắp đụng đầu vào trên mặt đất. Tình huống khẩn cấp, Đinh Nhị Miêu không kịp nghĩ, cắn răng một cái hơi gập người, nhắm ngay chỗ của Lý Vĩ Niên liền lao tới. Chỉ hy vọng va chạm này có thể làm nghiêng để hắn không rơi thẳng tắp xuống, hướng về phía trước để di chuyển, có lẽ còn có một chút hy vọng. Vèo một tiếng, bóng người trước mắt một hoa, thân thể Lý Vĩ Niên đột nhiên ngồi chỗ cuối, hướng về một bên tránh ra. Đinh Nhị Miêu không đụng vào Lý Vĩ Niên, thu chân không được, trực tiếp xông về phía trước. Thân thể bổ nhào về phía trước mà ngã xuống đất, rồi lăn mình sang một bên đứng dậy. Quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Lý Vĩ Niên đang nằm trong bụi cỏ phía trước, trợn trắng mắt, miệng thở dốc lớn, ngực bụng nhấp nhô như là gợn sóng. Còn bên cạnh hắn, nữ quỷ Lục Châu nửa ngồi mặt mũi ân cần. Sau lưng Lý Vĩ Niên cùng Lục Châu, Vạn Thư Cao cùng Lâm Hề Nhược đang trợn mắt há mồm. Hai người này, mắt thấy Lý Vĩ Niên sắp đổ máu tươi tại chỗ, đang trong thời điểm tuyệt vọng, lại bỗng nhiên nhìn thấy hắn, đột nhiên rơi xuống đất. Tiếp theo một mỹ nữ cổ trang bỗng nhiên xuất hiện. Không ngây người mới lạ, chẳng những con mắt không đáng chú ý, đầu vận tốc quay cũng không kịp. Rất hiển nhiên, nữ quỷ Lục Châu đã đột nhiên xuất hiện. Lúc Lý Vĩ Niên rơi xuống, cô đã lập tức đỡ hắn, đem hắn đưa tới bãi cỏ. Đinh Nhị Miêu thở dài một tiếng, ngã ngồi trên mặt đất, ngón tay chỉ thẳng vào Lý Vĩ Niên mà mắng to. Tôi đã bảo cậu thế nào? Hết lần này tới lần khác cho là mình có thể. Đặc công cái gì mà đặc công? Vừa rồi ngã xuống, có bị dọa sợ vãi đái ra quần không? Lục Châu ngẩng đầu, mang theo phàn nàn nhìn Đinh Nhị Miêu một cái, rồi lại cúi đầu. Huỳnh trưởng, tỉnh lại đi. Lý Vĩ Niên vẫn như cũ trợn trắng mắt, có chút lắc lắc cái cổ, giống như đã bị hôn mê. Ngay cả Lục Châu muội muội cũng không nhận ra được. Lục Châu cúi đầu, trong miệng anh đào thở ra một luồng sương mù, hướng về trong miệng của Lý Vĩ Niên chuyển tới. Nhị Miêu ca, kia chính là Lục Châu sao? Tốt quá rồi. Vạn Thư Cao đi đến bên cạnh Đinh Nhị Miêu, hai mắt nhìn chằm chằm Lục Châu hỏi. Cô đang làm cái gì vậy? Hô hấp nhân tạo sao? Quỷ công hô hấp. Đinh Nhị Miêu tức giận chừng Lý Vĩ Niên một cái. Tiếp đó nhắm mắt lại, âm thầm nhậm chú ổn định tinh thần. 2 phút sau, Đinh Nhị Miêu mở mắt ra, phát giác Lý Vĩ Niên đã ngồi dậy. Hai cánh tay bên trong máu thịt be bét là kết quả vừa rồi ma sát bên trên cây tùng. Lục Châu không biết từ nơi nào đã lấy ra được một tấm lụa, nước mắt lã chã băng bó cho Lý Vĩ Niên. Ta không sao, Lục Châu muội muội chỉ là bị thương ngoài da thôi. Sao đột nhiên muội lại tới? Lý Vĩ Niên còn đang an ủi Lục Châu lại hỏi. Mà đúng rồi, vừa rồi ta ở bên trên cây đã nhìn là muội sao? Nhớ tới ở trên cây, mình đã từng dự định trái phải, đồng thời ôm lấy Tạ Thải Vi cùng Lục Châu. Lý Vĩ Niên không khỏi tâm như đụng hiu. Lúc Lục Châu ở đó là Lục Châu bây giờ, vậy thì quá mất mặt. Bởi vì lúc ấy mình đã nói ra những lời như vậy đều đã bị Lục Châu nghe rõ ràng. Đây chính là biểu đạt đến từ sâu trong nội tâm, lời chân chính từ đáy lòng của hắn. Không phải ta, nữ quỷ kia oán khí quá nặng khiến huynh trưởng đã sinh ra ảo giác. Lục Châu chậm rãi lắc đầu êm tai nói. Thuyền trụ trở về đã nói với ta tình hình ở đây. Trong lòng ta lo lắng an nguy của huynh trưởng, không được yên lòng nên đã chạy tới. Cũng may mắn kịp thời, nếu không... Lý Vĩ Niên trong lòng thầm kêu may mắn, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Nếu không thì hắn cũng không chết được. Đinh Nhị Miêu đứng dậy, vỗ vỗ cây cỏ ở trên mông chỉ vào Lý Vĩ Niên nói. Coi như hắn rơi thịt nát xương tan, ta cũng có thể dùng vạn năng nhựa cây đem hắn dứng lên. Coi như hắn hồn tảo chết, ta cũng có thể đi âm ti bắt hắn trở lại. Có ta ở đây, hắn không thể chết được. Đứng trước nữ quỷ Lục Châu, Đinh Nhị Miêu quyết không nhận thua. Đây cũng là nguyên tắc của đệ tử Mao Sơn. Lục Châu lúc này chậm rãi đứng dậy cau mày nói. Đinh tiên sinh cố nhiên là đạo pháp cao minh, nhưng lần này ngài an bài cũng đã quá chủ quan. Vừa rồi nếu Lý Gia Huynh rơi xuống, dù không chết cũng là một phen khổ sở khó tránh khỏi. Này, khoan đã, cô đang phản nàn ta đấy à? Đinh Nhị Miêu hắc hắc cười lạnh, âm dương quái khí nói. Không phải là ta an bài sai, mà là vì Lý Vĩ Niên ca ca của cô. Chính hắn không tránh được mới xuất hiện bất ngờ. Chó không lên được bàn tiệc, vỏ dưa hấu sao có thể làm thớt gỗ? Lý Vĩ Niên cố gắng bỏ dậy nói. Nhị Miêu ca, sao anh lại trách tôi? Anh nhìn tôi hiện tại như vậy, đoán chừng mẹ tôi cũng không nhận ra tôi được. Cây này không có công lao cũng có khổ lao. Gào to, lại còn lý luận nữa à? Đinh Nhị Miêu tiến lên mấy bước, ngón tay chỉ vào mũi của Lý Vĩ Niên nói. Thời điểm lên cây, tôi đã nói thế nào? Đừng có tức giận ở trong lòng, bách tà bất xâm. Nói cho cậu thế giới trên này không phải là chính nhân quân tử thì sẽ bị yêu tà mê hoặc. Cậu ngã xuống, nhất định là trong lòng đã động tà niệm mới bị tà khí thừa cơ mà vào. Nói, cậu trên cây có ý nghĩ kỳ quái không? Lập tức, Lý Vĩ Niên đỏ bừng cả mặt, mồ hôi ướt lưng, cúi đầu lùi 2 bước, cũng không dám nhìn Đinh Nhị Miêu cùng Lục Châu muội muội. Nữ quỷ Lục Châu cực kỳ thông minh, thấy Lý Vĩ Niên bối rối, liền đã đoán được đại khái. Nhưng sắc mặt của cô lại không có dáng vẻ trách cứ Lý Vĩ Niên, ngược lại hướng Đinh Nhị Miêu nói. Đại Pháp Sư, Lý Gia Huynh là phàm phu tục tử, làm sao có thể ngăn cách thất tình lục dục, chống lại 20 năm tích oán niệm trầm trọng của nữ quỷ kia. Tả thấy, nếu là người khác lên, đoán chừng lúc này đã bất hạnh, Lý Gia Huynh có thể toàn thân trên cây trở về, coi như lòng đã có thiện niệm, bởi có phúc báo tại người mới tránh được một kiếp nạn. Đinh Nhị Miêu nhướng mày rồi khoát tay nói, thôi được rồi, không cần phải cưỡng từ đoạt lý, nghỉ ngơi đi, để ta còn tính. Lục Châu nghe thấy vậy mặt mũi tái đi, đỡ Lý Vĩ Niên lui sang một bên. Cô cũng không phải là thuyên trụ, nếu không, nhất định sẽ cùng Đinh Nhị Miêu triết khai chiến đáy. Lâm Hề Nhược đến bên cạnh Đinh Nhị Miêu ngẩng đầu nhìn cây nói, Nhị Miêu, thời gian không còn sớm, làm sao đây? Lúc này, bốn phía sương mù càng nặng, mây đen ép muốn phá vỡ cảm giác. Nhị Miêu ca, Vạn Thư Cao như là kẻ trộm, nhìn Lục Châu một cái, rồi nhỏ giọng hướng Đinh Nhị Nhiều nói. Anh nói, tôi thấy có thể mời Lục Châu khổ cực một chuyến. Cô ấy là muội tử của Lý Vĩnh Niên, đều là người ở trong nhà. À không, là ma nhà mình. Không chờ Vạn Thư Cao nói xong, nữ quỷ Lục Châu đã bay lên không trung, hướng Đinh Nhị Miêu mỉm cười nói. Lục Châu nên cống hiến sức lực, nhưng tu vi có hạn, có thể thành công hay không cũng còn chưa biết. Để ta đi lên xem tình hình thế nào. Tiếng nói lượn lờ, bóng hình xinh đẹp, váy áo bồng bềnh, Lục Châu nhẹ nhàng bay lên, thoáng như tiên tử ở dưới ánh trăng. Vạn Thư Cao lúc này hồn bay phách lạc, ngây ngốc mà ngước đầu nhìn lên. Bên miệng, nước dãi sáng lóng lánh mà nhỏ xuống. Đinh Nhị Miêu một cước liền đạt tới. Hoa si, nếu có người cũng phải tìm đối tượng. Còn nói, Lý Vĩ Niên xếp hàng ở phía trước, không tới lượt cậu đâu. Trong lòng lại là ám đạo, nữ quỷ quả nhiên là quỷ. Một cái nhăn mày, một nụ cười nhất cử nhất động mà cũng có thể làm cho nam nhân mất hồn mất vía. Mình cũng suýt nữa đã không giữ được mình. Dưới cây, bốn người lúc này ngước đầu nhìn lên. Lục Châu ở trên không trung chậm rãi bay đi, hướng tán cây mà lướt tới. Lâm Hề Nhược dùng cùi chỏ thúc vào Đinh Nhị Miêu. Này, anh nhìn, nữ quỷ này có thể chuyển xuống tấm da người kia không? Không biết, Đinh Nhị Miêu chậm rãi lắc đầu. Kỳ thực vừa rồi, Lục Châu nói không sai. Lý Vĩ Niên xem như nội tâm là người chính trực, ý chí kiên định. Nhưng hắn ở phía trên cũng đã mất phương hướng bản tính. Có thể thấy được, phía trên quỷ hồn phong tại bên trong da người, tuyệt đối là không đơn giản như vậy. Đinh Nhị Miêu cũng ẩn ẩn cảm thấy, Lục Châu sợ là cũng không thể nhất cử thành công. Vạn Thư Cao lại xem thường nói, tôi nhìn nhất định được, Lý Vĩ Niên nặng như vậy, từ trên cây ngã xuống, Lục Châu đều có thể thoáng một cái ôm lấy. Một tấm da người thì có bao nhiêu cân nặng chứ? Quỷ hồn di động vật thể, không phải đặt vào lực lượng bắp thịt của cơ thể, mà là ý chí. Thôi được rồi, con nói cậu cũng không hiểu đâu. Đinh Nhị Miêu chừng Vạn Thư Cao một cái, lười giải thích. Lục Châu trên bầu trời, đi đến bên trên, phiêu đến ngày càng chậm. Đồng thời khoảng cách cùng với tán cây cũng dần dần gia tăng. Bọn người Đinh Nhị Miêu ở dưới cây, tính toán hành động của Lục Châu, phát giác cô chỉ lấy cự ly xa để quan sát, cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng ở giữa, trên không trung âm thanh của Lục Châu biến đổi, vội la lớn. Đinh Đại Pháp Sư, không xong rồi, oán linh lập tức xâm phá phong tỏa túi ra, chỉ sợ... Cái gì? Đinh Nhị Miêu nhất thời nhức đầu. Chắc là hôm nay bị nhiều lần đánh vỡ yên tĩnh, oán linh trong lòng khuấy động oán khí. Bởi vậy, cưỡng ép xung kích thất khiếu đại phù. Oán linh xâm phá túi ra, sẽ có hậu quả gì? Lâm Hề Nhược, Vạn Thư Cao và Lý Vĩ Niên đồng thời hỏi. Đinh Nhị Miêu chân mày nhíu chặt nói. Sẽ hoàn toàn mất đi khống chế, sát hại sinh linh. Người chết khi còn sống chịu cực hình dày vò, lại bị chấn áp hồn phách 20 năm, oán khí rất nặng, tam hồn thất phách có thể tự mở ra. Mỗi một cái đều là lệ quỷ. Nếu là hồn phách hợp lại cùng nhau, sẽ vô cùng đáng sợ. Lại vượt xa 10 cái lệ quỷ điệp ra. Vậy phải làm sao đây? Bọn người Lâm Hề Nhược sợ hãi không thôi, vẻ mặt kinh hoàng. Bóng người bên cạnh lóe lên, Lục Châu nhẹ nhàng rơi xuống chán nản nói. Đại Pháp Sư, ta không dám chạm vào túi da kia. Lo lắng xúc động thất khiếu đại phù, ngược lại sẽ dẫn tới phát oán. Sẽ dẫn tới phát oán linh lập tức xuất khiếu. Nhị Miêu ca, đừng suy tính, tranh thủ thời gian dùng vạn nhân trảm chặt đứt cái cây này đi. Túi da người kia chẳng phải sẽ rơi xuống sao? Vạn Thư Cao cũng nóng vội, nóng như lửa đốt. Ở giữa cây tùng này, cũng chỉ là một người ôm hết, lấy trình độ sắc bén của vạn nhân trảm, chỉ chém vài nhát, hoàn toàn chính xác là có thể chặt gãy được. Nói nhảm, có thể đốn cây, tôi lại còn chờ tới bây giờ hay sao? Đinh Nhị Miêu tức giận trừng mắt, ngửa đầu nhìn tán cây. Không có biện pháp, đành phải tự mình đi một chuyến vậy. Nhị Miêu, anh dự định đi lên kiểu gì đấy? Lâm Hiển Nhược quan tâm hỏi. Giống như Lý Vĩ Niên leo lên sao? Không. Đinh Nhị Miêu chậm rãi lắc đầu biểu lộ trịnh trọng nói. Cây cao như vậy, nhân lực rất khó leo lên. Biện pháp duy nhất chỉ có thể mời sư công lên thân. Sư công lên thân? Lục Châu có chút trầm ngâm nói. Đinh tiên sinh, Lục Châu nguyện giúp ngài một tay. Cây này cô có làm được không? Đinh Nhị Miêu không tin tưởng lắm nhìn Lục Châu, trong lòng cười trộm không thôi. Sư công lên thân, Nhưng Đinh Nhị Miêu cho tới bây giờ vẫn chưa từng thử qua, cũng không biết có thể mời được không. Vạn nhất không mời được, ở trước mặt nữ quỷ Lục Châu sẽ mất hết mặt mũi. Hiện tại Lục Châu chủ động đưa mình giúp lên cây, chính là cầu không phải. Dù cho không mời được sư công, ước chừng cũng ngã không chết mình. Vạn nhất hành động thất bại, còn có thể đem trách nhiệm giao sang cho Lục Châu, che giấu đi sai lầm của mình. Lục Châu gật đầu rồi đáp. Ta có thể, nhưng cũng chỉ có thể tận nhờ chi lực. Những chuyện khác thì phải dựa vào Đinh Tiên Sinh. Mời Đinh Tiên Sinh đưa ta vài lá bùa, chúng ta tạm thời thử một lần xem sao. Đinh Nhị Miêu gật đầu, rồi mở ra ba lô, lấy ra một sấp lá bùa trống không vuông vức màu vàng, vùng tay lên cách hai chiếc tượng, hướng Châu ném tới. Lá bùa trên không trung tản mát ra bay bồng, nhưng Lục Châu cách không, một quyển ống tay áo đã đem mấy chục tấm lá bùa cuốn tới cầm trong tay. Lật thiên linh ấn kết lòng bàn tay, thiên phủ thành đông sẽ phong vân, đệ tử Đinh Nhị Miêu mời sư công đến lên thân, cấp cấp như luật lệnh. Đinh Nhị Miêu châm ba nén hương cắm trên mặt đất, hướng về phía phương vị Mao Sơn lệnh vài cái. Tiếp đó tại hai lòng bàn tay của mình cùng với trán vẽ lên một đạo phủ huyết hồng chu sa, trong miệng đọc lên vài tiếng chú ngữ, dậm chân một cái, người giống như là mũi tên, hướng về phía trước ba cây tùng phóng đi. Vạn Thư Cao, Lâm Hề Nhược cùng Lý Vĩ Niên cùng một chỗ nín thở. Trong khoảnh khắc, Đinh Nhị Miêu đã vọt tới trước cây, thân hình đột ngột từ mọc đất mọc lên, một cước đạp bên trên thân cây tùng đầu tiên, mượn lực tăng lên, lăng không đạp về cây tùng thứ hai. Như thế này có thể lên tới được ngọn cây sao? Đơn giản chính là nói đùa. Ba người Lý Vĩ Niên nhìn nhau thất sắc. Nhưng đúng lúc này, Lục Châu vung tay lên, một tấm bùa thường thường bay ra, một góc trong đó như là lưỡi dao, khắc vào bên trong thân cây tùng. Lá bùa cắm ở trên thân cây, vừa lúc làm bàn đạp cho Đinh Nhị Miêu. Đinh Nhị Miêu đạp lá bùa tiếp tục xông lên, đồng thời mỗi lần đặt chân, Lục Châu đều sẽ kịp thời vung ra một lá bùa. May mắn thế nào mà đều cắm được ở dưới chân của hắn. Đinh Nhị Miêu cầm ô che mưa, bên trái một cước, bên phải một cước, trong lúc đó chỉ vào ở hai thân cây tùng, bay vọt lên trên. Còn Lục Châu thì hai tay huy động liên tục, lá bùa trong tay từng mảng bay đi, phối hợp với bước chân của Đinh Nhị Miêu vô cùng nhịp nhàng. Chỉ sau hai ba cái hô hấp, Đinh Nhị Miêu đã tiếp cận được đến tán cây, bắt đầu quan sát. Tay bên trái nắm lấy một cái chả cây to, co vai hóp bụng lại, ngồi xổm ở bên trên tán cây. Lục Châu lúc này ngừng phất tay, lá bùa cũng không bay đi nữa. Từ phía dưới nhìn, có thể nhìn ra được đây là ba cây tùng. Nhưng mà tán cây của ba cây tùng đã hoàn toàn quấn lấy nhau. Ở phía trên, căn bản nhánh cây không phân ra thuộc về cây nào. Đinh Nhị Miêu giữ vững thân thể, nghỉ ngơi lấy sức, quay đầu bốn phía tìm kiếm lấy túi da kia. Bên trong lòng, vô cùng cảm thán. Hóa ra mời sư công lên thân lại chơi vui như vậy. Quả nhiên lên cây không khó khăn chút nào. Dù cho không có Lục Châu giúp đỡ, Đinh Nhị Miêu đoán chừng có sư công hộ thể, mình vẫn có thể phi thân lên cây được. Sư công Mao Sơn chỉ có một, nhưng đệ tử Mao Sơn ở Trung Quốc thì không chỉ là một người. Thời điểm Đinh Nhị Miêu tại núi Ma Bà, lâm chàng cảm tạ sư công ở phủ Tây Xuyên Thiên. Ở ngoài ngàn dặm trong hậu viện Mao Sơn Hư Vân Quan, một đạo nhân Mao Sơn khác đang nhè răng nhếch miệng ngồi ở trên mặt đất. Đạo nhân này thân hình cao lớn vạm vỡ, đầu báo vòng nhãn, mặt mũi quốc tự, dáng vẻ uy mãnh, nhìn tuổi tác hơn 70 tuổi, râu tóc bạc trắng, nhưng rất quỷ quái. Ông ta cởi trần, bên trên vai phải còn đang dính tới một con dao phay. Lưỡi dao đã vào hơn tấc thịt, máu chảy tràn trề. Sư phụ! Một thiếu nữ tóc ngắn chừng 20 tuổi, một gối quỳ bên cạnh lão đạo, mang theo tiếng khóc nức nở. Sư phụ, sao lại thế này? Không phải người đã nói, sư công lên thân thì có thể đau thương bất nhập hay sao? Sớm biết người khoác lác dỗ con chơi, con đã xuống tay nhẹ hơn một chút. Dao phay đã không cần phải mài tới sức như vậy. May mắn vừa rồi con chỉ chém vào vai. Chứ nếu như con chém vào cổ, không phải người hiện tại đầu đã rời cổ rồi sao? Lão đạo là Mao Sơn đệ tam chi chuyển nhân, lòng sòng hòa. Thiếu nữ quỷ bên cạnh hắn là đồ đệ duy nhất tên là Ngô Triển Triển. Ngày mai sẽ là thời gian Ngô Triển Triển rời núi. Lòng sòng hòa đang làm mẫu tuyệt kỹ sau cùng cho Đổ Nhi. Sư công lên thân. đào thường bất nhập, mệnh lệnh Ngô Triển Triển dùng dao phay chém vào mình. Ai biết Ngô Triển Triển một dao bổ tới, vậy mà phốc một cái, trúng vào vai chặt tới tận xương. Triển Triển! Long Sông Hỏa cắn răng, trở tay đem dao phay từ trên vai cầm xuống, ném sang một bên. Lập tức, máu liền chảy mạnh hơn. Ông ta cũng nhịn không được, liền thanh kêu đau. Ôi giời ơi, không phải sư phụ lừa ngươi. Đây là có người đang hại ta, cố ý để cho ta đẹp mắt. Ngô Triển Triển một bên luống cuống tay chân, giúp sư phụ bôi thuốc cầm máu băng bó vết thương vừa nói. Sư phụ, người nói là ai đang hại người? Nhất định là nhị sư bá Cửu Tam Bẩn của ngươi. Long Sòng Hỏa ngón tay chỉ về hướng Tây Xuyên, cắn răng nghiến lợi nói. Triển Triển, người dọn dẹp một chút đi, lập tức lên đường xuống núi. Sáng sớm mai, lên máy bay đi Tây Xuyên, đi Thiên Phủ Sơn Thành trước hỏi thăm một chút. Có phải là nhị sư bá Cửu Tam Bẩn của ngươi đã tái xuất giang hồ không? Lão già này ẩn cư ở Tề Vân Sơn đã hơn 10 năm, đã nhanh tới 90 tuổi, vậy mà còn chưa chết, lại lần nữa rời núi, đúng là không hiểu rõ. Sư phụ, con không hiểu. Ngô Triển Triển lệch ra cái đầu nhíu mày nói. Nhị sư bá cách xa như vậy, sao có thể hại người được? Có phải sư huynh đệ của người không hợp nhau không? Vì lẽ đó người cho rằng ông ta đã hại người. Long Sòng Hỏa vừa mới chừng mắt liền quát. Triển Triển to gan, dám giáo huấn sư phụ. Ngô Triển Triển mặt mũi nhanh chóng rúm hết lại rồi thẻ lưỡi. Ta đang mời sư công lên thân. Hắn hết lần này tới lần khác tới quấy rối, cũng đồng thời mời sư công lên thân. Kết quả, sư công chạy tới chỗ kia, không giúp ta hộ thể, mới làm hại ta chịu một dao của ngươi. Ngươi nói đi, hắn không phải là đang hại ta hay sao? Ngô Triển Triển cười khanh khách một tiếng. Hóa ra là xung đột nhau, chơi thật là vui. Lại còn nói chơi vui. Long Sòng Hỏa trừng mắt nói. Lập tức xuống núi, phát giác hành tung sư bá của ngươi, dùng bồ câu đưa tin cho ta biết, ta sẽ nhờ từng sợi dầu mép của hắn. Không phải là có điện thoại sao? Tại sao lại phải dùng bồ câu đưa tin? Nhưng mang bồ câu đưa tin cũng tốt, thời điểm không thể tìm được cửa hàng thì có thể nướng bồ câu để ăn. Ngô Triển Triển bĩu môi, đi hướng phòng nhỏ hậu diện, liền thu dọn đồ đạc, một bên khoát tay nói, con đi đây, sư phụ bảo trọng. Long Sòng Hỏa hướng về bóng lưng của Ngô Triển Triển quát, nhớ kỹ dáng vẻ nhị sư bá của ngươi, là một lão già chưa chết, mắt tam giác, mặt chuột, vừa đen vừa gầy lại còn vừa lùn, đứng cùng một chỗ với người khác thì như kẻ hầu, cùng với người hầu đứng cùng một chỗ thì mới là giống người. Con biết rồi. Ngô Triển Triển cũng không quay đầu lại nói, lời này người đã nói hơn 3.000 lần rồi, con nhớ rõ. Cửu Tam Bẩn, người hại ta mất mặt trước đồ đệ, ta cũng làm cho người không dễ chịu. Sư công lên thân, ta lại mời. Long Sòng Hỏa, hai mắt phun lửa, tức giận dậm dậm chân một cái, lại lần nữa cắn răng niệm chú. Lật thiên linh, ấn kết lòng bàn tay, hư vân quan bên trong sẽ phong thân. Đệ tử Long Sòng Hỏa, mời sư công đến lên thân, cấp cấp như luật lệnh. Thời khắc này, Đinh Nhị Miêu đang ở bên trên tán cây cực lớn, tìm kiếm túi da kia. Đột nhiên cảm thấy thân thể của mình nhất trọng, dưới chân rắc một tiếng đã đạp gãy một nhánh cây. Hắn dưới sự kinh hãi, duỗi tay nắm lấy nhánh cây bên trên, đứng vững thân hình thầm nghĩ trong lòng. Sao đột nhiên lại cảm thấy không giống? Chẳng lẽ sư công đã rời đi? Đúng là đậu đen rau muống, sư công cũng quá không suy nghĩ. Thời điểm đang ngạc nhiên nghi ngờ, đột nhiên hắn cảm thấy lưng mát lạnh. Đinh Nhị Miêu đột nhiên ngoảnh đầu, đã thấy Tạ Thải Vi thản nhiên mỉm cười. Làn thu thủy như nước yên lặng mà nhìn mình. Thải Vi tỷ, Đinh Nhị Miêu hoảng hốt một chút, đột nhiên tỉnh ngộ lại. Yêu nghiệt, dám tới mày hoặc ta, muốn chết. Tay phải đưa ra, Đinh Nhị Miêu đã cầm lấy tóc của nữ quỷ, thu cánh tay mang về bên cạnh. Nữ quỷ kia bị Đinh Nhị Miêu bắt được, nhất thời mặt lộ ra hoảng sợ run lẩy bẩy không dám cử động. Đinh Nhị Miêu nhiệm vụ đã hoàn thành, không khỏi hào hứng tức giận vượt mây, ngửa mặt lên trời cười dài. Ở dưới tán cây, đám người Vạn Thư Cao ngước cổ, cũng không biết Đinh Nhị Miêu tại sao lại cười to như vậy. Từ trước tới giờ cũng không thấy hắn cười khủng bố như vậy. Không xong rồi, Đinh Đại Pháp Sư cũng sợ là đã bị hãm trong ảo giác. Lục Châu đột nhiên chau mày một cái, nói với Lâm Hề Nhược, nhanh, nổ súng đi, làm cho hắn tỉnh giấc lại. Lâm Hề Nhược cắn răng một cái, rút súng hướng lên bầu trời, rồi bóp cò. Păng! Âm thanh súng nổ chát chúa, trong sân cốc liền vang dội. Bốn phía vô số quả đen cùng các loài chim rừng khác bị kinh động, riêng phần mình thét tiếng chói tai, rồi vang lên tản đi khắp nơi. Trên cây, Đinh Nhị Miêu bị tiếng súng bị dọa sợ, tới lảo đảo một cái, suýt nữa đã bị ngã xuống dưới. Hắn lại lần nữa đứng vững thân hình, xem xét trong tay, đã nắm lấy tóc của nữ quỷ, không biết từ lúc nào đã biến thành một cái vỏ cây, còn nữ quỷ đã sớm vô tung vô ảnh. Vừa thẹn, lại vừa giận, Đinh Nhị Miêu vứt bỏ vỏ cây ở trong tay. Vạn Nhân Trảm lập tức ra khỏi vỏ. Xoạt, xoạt, xoạt, quấy lên một màn hàn quang giận dữ hết. Mao Sơn giết quỷ lệnh, dọn dẹp yêu nghiệt thiên địa thanh, yêu nghiệt hiện hình. Vạn Nhân Trảm quả nhiên là hung khí nhân gian vô cùng sắc bén. Đinh Nhị Miêu mấy kiếm bổ ra, cành cây ở bên người tan tác như là mưa rơi nhao nhao. Lại nương theo lấy bên trên sát khí của Vạn Nhân Trảm, xua tan đối với âm khí. Trong khoảnh khắc, ánh mắt liền trống trải. Đinh Nhị Miêu thần trí cũng càng thêm minh mẫn, chặt các nhánh cây vướng bận bên cạnh, lại phóng nhìn lại. Chỉ thấy bên trên chả cây phía trước mấy bước, lộ ra một khuôn mặt mỹ nhân lãnh nhược băng xương. Hình dáng ngũ quan mặt mũi, khóe mắt giữa lông mày, cùng Tạ Thải Vi giống nhau như đúc. Hơn nữa cũng có mắt, tam quang di động. Đinh Nhị Miêu liếc qua liền biết được, bên trong hốc mắt chính là thạch mắt mèo màu đen. Những thứ này tự nhiên đều là Phi Vân đạo trưởng đã bố trí. Thật không nghĩ tới, một tấm da người đặt bên trên cây, trải qua 20 năm, vậy mà lại sinh động như thật. Lại hướng phía trước hai bước, chặt đứt hai nhánh cây, túi da rơi vào trong mắt. Cô ta mặc váy màu trắng không nhuốm bụi trần, tóc đen nhánh lộng lẫy di động. Nếu ai nhìn, đều là một mỹ nữ đang ngủ, ai lại có thể tin được cô ta chỉ là một cái túi da người được bỏ cám vào bên trong. Tướng mạo xem ra, đích xác chính là mẹ của Tạ Thải Vi. Không biết đời trước đã làm nghiệt gì mà kiếp này phải chịu lấy dạng dày vỏ như vậy. Đại Pháp Sư, nhanh động thủ đem cô ta mang về mặt đất. Ngài nhìn đi, chấn hồn phù ở tay phải của cô ta đã đi ra rồi. Ngay lúc Đinh Nhị Miêu xì ngốc ngẩn người, thời điểm yên lặng xuất thần. Thanh âm của Lục Châu lại vang lên ở bên tai. Đinh Nhị Miêu nhìn lại, Lục Châu đã tung bay ở không trung bên ngoài 10 trượng. Cùng mình duy trì độ cao, mặt mũi đầy sốt ruột. Hiểu rồi, để ta đến giải quyết. Cô nhanh chóng trở về mặt đất, chuẩn bị tiếp dẫn ta xuống cây. Đinh Nhị Miêu hướng về phía Lục Châu vung tay lên. Dưới chân đạp nhánh cây, nhảy mấy cái lên phía trước cỗ túi da kia. Đắc tội! Đinh Nhị Miêu một tay thi lễ, vừa ngồi xổm xuống, xoay người ra chỉ, đem lá bùa cuốn thành ống vươn ra chỗ tay phải, hướng về bên trong liền đẩy vào. Thế nhưng Đinh Nhị Miêu không nghĩ tới, theo hồ lô lên bầu, vừa mới đem lá bùa nhét vào trong lỗ tai, ở hai con mắt của túi da đột nhiên lại phồng lên. Dưới mí mắt, ẩn ẩn đã lòi ra một góc lá bùa màu vàng. Là Đinh Nhị Miêu, chứ nếu đổi thành người khác, sợ là đã sợ mất mật. Hắn tay mắt lau lẹ, thuận tay một cái, vệt trên mặt túi da, đem hai con ngươi đưa trở lại, lại ngưng thần xem xét. Bên trong mũi của cô ta, hai cuộn giấy nho nhỏ lại bị lòi ra. Thái thượng sắc lệnh, siêu cô hồn ngươi, tất cả quỷ mị, bốn sinh dính ân, có đầu giả siêu, không đầu giả sinh, thường giết đào giết, nhảy cầu treo dây thừng, mình chết ám chết, oan khúc quất vong, chủ nợ oan nhà, lẩm bẩm mệnh binh sĩ, tại ta trước sân khấu, bát quái tỏa ánh sáng, độ ngươi mà đi, siêu sinh phường hắn, là nam là nữ, tự thân đảm đương, phú quý nghèo khó, báo ứng xác đáng, cấp cấp như luật lệnh. Đinh Nhị Miêu một bên nhớ tới vãng sinh chú, một bên cẩn thận kiểm tra thất khiếu túi da, lập tức đem phá vị lá bùa mà ra, nhất nhất thả lại chỗ cũ. Kỳ thực hắn cũng biết, vãng sinh chú đối với việc phong tỏa tam hồn người chết trong túi da cũng không hề có tác dụng, nhưng vẫn mang lòng may mắn, hy vọng chú ngữ này có thể có tác dụng đưa đến một chút an ủi đối với linh hồn của người chết. Một lần nữa, an trí thất khiếu chấn hồn phù, Đinh Nhị Miêu cởi ô che mưa sau lưng xuống, rồi đem dây buộc rủ tung ra. Tiếp đó cắn răng một cái, buộc chặt túi da ở eo, đem cô ta buộc vào phía sau lưng mình. Buộc xong túi da, Đinh Nhị Miêu cúi người nhìn xuống chuẩn bị đi xuống. Thế nhưng đột nhiên, bên tai có một tiếng thở dài truyền đến, như khóc như tố. Ngay sau đó, đằng sau bên tai mát lạnh, lạnh thấu xương. Vừa rồi cố ý tựa lưng vào nhau, mang túi da ở bên trên, Hắn chính là sợ cô ta tức giận hoặc sẽ đưa ra cổ quái cho mình. Thế nhưng không nghĩ tới, mặc dù lưng tựa lưng cũng không được, cô ta vẫn có thể quay đầu ngược trở lại. Đinh Nhị Miêu dùng mình một cái hét lớn, yêu nghiệt, chớ có vô lễ. Một bên quay đầu nhìn lại, quả nhiên phát giác, túi da cũng đúng lúc quay đầu nhìn mình. Bên trong ánh mắt là một mảnh u oán. Hiện tại, Đinh Nhị Miêu thân ở trên cây, dưới chân không dẫm tới thực địa, đầu bên trên lại bị lá cây che chắn, không nhìn thấy được sắc trời. Chính là kêu trời trời không thấu. Đập mạnh mà mất linh, thật vất vả mời đến sư công lên thân, thế mà chỉ đem mình đi lên đây rồi lại chạy mất dạng để cho mình tự sinh tự diệt. Đinh Nhị Miêu không còn trì hoãn, cha lại kiếm vào vỏ, cầm ô che mưa trong tay nhún người mà xuống, đồng thời hướng về phía dưới cây, hét lớn một tiếng. Lục Châu hộ pháp, tiếp dẫn ta hạ xuống. Đã hiểu. Lục Châu dưới tàng cây, sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Nhìn đúng điểm dừng chân của Đinh Nhị Miêu, huy động cánh tay giống như vừa rồi, đem từng tấm lá bùa đánh về phía thân cây. Lá bùa cắm bên trên thân cây, giống như là tấm thép. Đinh Nhị Miêu xách theo nhất khẩu khí. Trong lúc đó tại hai bên cây tùng, chân dẫm vào lá bùa, vọt xuống. Túi da sau lưng, vốn không có trọng lượng, cũng không tăng thêm bao nhiêu gánh vác cho Đinh Nhị Miêu. Sau vài chục bước, đã từ trên cây nhảy xuống được hơn 10 mét. Đinh Nhị Miêu trong lòng hơi định. Chiếu theo tốc độ như vậy, sẽ nhanh có thể bình an chạm đất. Thời điểm ở trong lòng mừng thầm, Đinh Nhị Miêu đột nhiên cảm thấy, sau lưng cõng túi da, đột nhiên trọng lượng lại tăng lên như là đá nặng ngàn cân. Hỏng bét! Đinh Nhị Miêu thấy không ổn trong lòng kinh hãi. Không kịp phản ứng, dưới chân lại bay tới một lá bùa. Đinh Nhị Miêu một cước đạp tới, lá bùa vậy mà không chịu nổi được sức nặng, phát ra tiếng tạch tạch vang dội rồi vỡ ra. Một cước đạp không tiết tấu đại loạn. Ba người một quỷ ở dưới tảng cây kinh hô. Đinh Nhị Miêu dưới chân mất khống chế, cõng túi ra. Trong lúc đó tại hai bên cây tùng, thẳng tắp mà rơi xuống. Mất khống chế độ cao còn lại khoảng 20-30 mét. Ai cũng biết độ cao này có thể đủ để gân cốt của Đinh Nhị Miêu đều bị đoạn. Ngũ tạng lệch vị trí. Nhị Miêu ca, cẩn thận! Nhị Miêu! Đại Pháp Sư! Mặt mũi Lục Châu biến sắc, hai tay vung nhanh, đem lá bùa còn lại đánh ra. Thế nhưng Đinh Nhị Miêu hạ xuống tốc độ quá nhanh, những lá bùa hoàn toàn đuổi không kịp. Lục Châu người nhẹ nhàng thoáng về phía trước, đột nhiên dừng bước ôm ngực kêu to. A! À! Hóa ra cô nghĩ xông lên trước, giống như vừa rồi đỡ lấy Lý Vĩ Niên, đón Đinh Nhị Miêu. Thế nhưng cô vừa mới động bước thì trong lồng ngực liền bị nhói đau. Quần áo ở trước tiêm và phía sau lưng đồng thời thấm ra một vệt máu đỏ. Đó là vết thương hơn 300 năm trước cô đã bị trúng tên bỏ mình. Giữa ban ngày hiện hình bằng vào lực ý niệm cường đại. Đầu tiên là đón đỡ Lý Vĩ Niên lại trợ giúp Đinh Nhị Miêu phi thân lên cây. Sau đó lại lần nữa phát lực tiếp ứng Đinh Nhị Miêu xuống cây. Lực của Lục Châu đã hao tổn nghiêm trọng, rốt cuộc chống đỡ hết nổi. Lục Châu! Lý Vĩ Niên hét lớn một tiếng, đứng tại chỗ không biết làm sao, lại hướng nhìn lên bầu trời lẩm bẩm. Nhị Miêu ca! Mở! Hỗn loạn từng bừng, Đinh Nhị Miêu thân giữa không trung quát to một tiếng. Đám người tập trung nhìn vào. Trong tay hắn ô che mưa đã mở, cả người tốc độ hạ xuống bỗng nhiên dừng lại một chút. Nói thì chậm, nhưng khi đó thì vô cùng nhanh. Lúc này Đinh Nhị Miêu rơi xuống, còn cách mặt đất khoảng 10 mét. Ô che mưa mở ra như là nhảy dù. Hóa giải chi thế Đinh Nhị Miêu hạ xuống. Nhưng là ô che mưa cũng không có khả năng chèo chống được một người trưởng thành, chậm rãi bay xuống. Tình thế chỉ là thoáng chậm hơn một chút. Nếu như không buông tay, ổ vải sẽ bị rách. Đám người còn không thấy rõ ràng, liền thấy Đinh Nhị Miêu lại tăng tốc rơi xuống. Cái ô đã rời tay, tung bay ở bên trên đỉnh đầu của hắn. Không xong rồi! Vạn Thư Cao hoảng sợ kêu lớn. Bởi vì độ cao lúc này chỉ còn khoảng 10 mét, Đinh Nhị Miêu ngã xuống, không chết cũng sẽ bị gãy chân tay. Ngay lúc Vạn Thư Cao sợ hãi kêu lên, tình thế lại phát sinh biến hóa. Đinh Nhị Miêu tay phải huy động là Vạn Nhân Trảm ở trong tay bay múa. Thì ra hắn dứt bỏ ô che mưa, lại rút Vạn Nhân Trảm ở bên trong cán ô ra. Định! Trong chớp mắt, cách mặt đất chỉ còn 3 mét. Giữa không trung, Đinh Nhị Miêu lại hô một tiếng, vung cánh tay phải. Vạn Nhân Trảm ở trong tay đã cắm sâu vào thân cây. Tay phải Đinh Nhị Miêu nắm lấy chuôi kiếm, cả người lơ lửng giữa không trung. Nhị Miêu ca, hảo công phu! Lý Vĩnh Niên vui tới phát khóc, vậy mà quay người hướng Lục Châu để ôm lấy. Lục Châu sững sờ đỏ mặt mũi, tránh khỏi cái ôm của Lý Vĩnh Niên. Ô che mưa ở đỉnh đầu sau đó liền bay xuống. Tay trái của Đinh Nhị Miêu khẽ vẫy, đem ô che mưa lại lần nữa nắm ở trong tay. Thần thể xuống dưới, mượn thân kiếm co giãn có chút bắn lên. Mũi chân điểm thân cây một cái, đã từ trên người rút kiếm nơi tay. Liếc bay ra hơn một xích, giờ ô che mưa chậm rãi hạ xuống. Đinh Nhị Miêu cõng một bộ túi da mỹ nữ, từ trên cao ngã xuống. Vậy mà bằng vào ô che mưa, cùng vạn nhân trảm bình yên chạm đất, để cho bốn người bên dưới đều nghẹn họng, nhìn chân chối cảm thấy kinh hỉ. Không hủ dọa mọi người chứ? Đinh Nhị Miêu giơ ô che mưa đứng ngay tại chỗ, như là đại hiệp, không nhúc nhích, tiếp tục giả vờ trang bức, đồng thời rất đắc ý hỏi một tiếng. Nhị Miêu ca! Vạn Thư Cao nuốt nước miếng một cái, sắc mặt tái nhợt. Thật dọa tôi! Đinh Nhị Miêu lắc đầu mà cười. Thân là đệ tử Mao Sơn, trước đó tôi kinh lịch hùng hiểm, so với cái này lợi hại gấp vạn lần. Đây đều là trò trẻ con, căn bản cũng không để trong lòng. Không, tôi nói con quỷ sau lưng anh, thật dọa tôi. Vạn Thư Cao ngón tay chỉ về phía sau Đinh Nhị Miêu kêu lớn. Hả? Đinh Nhị Miêu sững sờ, cảm thấy một cơn gió lạnh từ sau đầu liền thổi tới. Hắn cũng không tiếp tục trang bức nữa, vội vàng vứt ô che mưa ra rụt đầu một cái. Đồng thời cởi dây nhỏ buộc túi da, vặn người nhảy sang một bên, lại quay đầu để nhìn. Túi da đứng tại ba thước bên ngoài, một mặt lạnh cười. Sau đầu, ngàn vạn sợi tóc không gió mà bay. Bên trên hai vai của cô ta mọc thêm một cái đầu, hai xương sườn dưới lại mọc thêm bốn cái tay. Ba đầu sáu tay. Chẳng lẽ cô ta là Na Cha? Na Cha chuyển thế? Lâm Hề Nhược hai chân run lên, giơ tay súng cũng đang run lên bẩn bật. Lục Châu lúc này liền kêu to. Đại Pháp Sư, cô ta ba hồn đã xuất khiếu, không thể để chạy thoát. Yên tâm đi, không chạy được. Lục Châu lui ra, tránh cho ta ngộ thương cô. Đinh Nhị Miêu từ trong ba lô lật ra một vật gương đồng bát quái cùng một cái chuông đồng bát lăng. Tay phải cầm gương đồng bát quái đối diện túi ra, tay trái cầm chuông đang hướng xuống không lay động. Đồng thời không ngừng bước, vây canh túi ra cấp tốc đi một vòng, trong miệng nói lẩm bẩm. Hiển hách dương dương, mặt trời mọc phương đông, tài này chúc chú quét hết không kỹ lưỡng, gặp chú giả diệt, gặp chú giả vong, thiên sư người thật, bảo hộ bên cạnh thân ta, chảm tà diệt tinh, bát quái tỏa ánh sáng, cấp cấp như luật lệnh, cấp cấp như luật lệnh. Theo linh đàng giòn vang cùng với âm thanh niệm chú, bên trong bát quái kính, quánh quang lưu truyền, cuối cùng bắn ra một đạo quang trụ, chiếu định tại bên trên mặt mũi của túi da. Túi da đột nhiên khẽ giật mình, cùng Đinh Nhị Miêu chính diện tương đối. Theo hắn đi lòng vòng, sắc mặt tại gương đồng quang mang chiếu xuống. Dần dần an tường ba vòng qua đi, cô ta thu hồi ba đầu sáu tay huyễn tượng, biến thành bộ dáng lúc ban đầu, tóc cũng rũ ở sau đầu. Dưới chân Đinh Nhị Miêu đi nhanh không ngừng, trong miệng niệm chú không ngừng, đi lòng vòng tiếp cận với túi da. Đám người hoa mắt, hắn vung tay lên, đem linh đang ở trong tay trái ném giữa không trung. Thân hình cũng bắn lên theo, bàn tay trái hướng về cái túi, về cái chán của túi da vỗ tới. Đốt, tam thanh hạ xuống đấu bỏ ánh sáng, toàn chân một điểm tại ấn đường, tam hồn thất phách quy túi da, mặc vấn ta hương, cùng cố hương. Túi da nữ bị Đinh Nhị Miêu một chưởng vỗ vừa vặn, toàn bộ thân thể chấn động, tiếp lấy hai chân mềm nhũn ngồi xếp bằng xuống. Đinh Nhị Miêu thụt lùi bảy bước, cùng với túi da ngồi đối diện nhau. Mệnh lệnh Vạn Thư Cao đem ba lô của mình đưa tới. Vạn Thư Cao cầm ba lô đi tới, mới phát hiện bên trên đỉnh đầu túi da nữ bị Đinh Nhị Miêu đâm một cái kim châm đang ẩn ẩn thả ra hào quang. Nhị Miêu ca, anh cho cô ta làm một cái cột thu lôi sao? Vạn Thư Cao rụt đầu rụt cổ nhìn bốn phía. Âm trầm thế này, làm không tốt, làm sao biết đánh thu lôi? Ít nói nhảm đi. Đinh Nhị Miêu lúc này quát. Toàn bộ các người ngồi đằng sau tôi. Ý thủ huyền nhốt, chờ một lúc bất luận nghe thấy gì, nhìn thấy gì đều không được cử động. Sau lưng, nữ quỷ Lục Châu ôm lấy tim, đối với Lý Vĩnh Niên khuất thân thì lễ. Huỳnh trưởng, Đại Pháp Sư sắp khai đàn, dùng tiểu muội xin cáo lui. Lục Châu muội muội, trời đã sắp tối, muội còn lại bị thương, ta tiễn muội đi. Lý Vĩnh Niên một mặt thường tiếc nói, quỷ đi đường ban đêm lại còn muốn người tiễn. Đinh Nhị Miêu tức giận muốn thổ huyết, nhịn không được nói. Lục Châu, mui đi mau, đừng có chậm trễ ta khai đàn. Nữ quỷ Lục Châu không dám thất lễ, hướng về phía Lý Viễn Niên gật đầu một cái. Vũ y nhẹ nhàng, phiêu hướng phương xa bên trong sương chiều. Nhìn phương hướng Lục Châu biến mất, Lý Vĩ Niên còn đang ngẩn người. Lâm Hề Nhược đẩy hắn một cái, cùng đi tới sau lưng Đinh Nhị Miêu xếp hàng ngồi xuống. Nhớ kỹ, chờ sau đó nữ quỷ ba hồn xuất khiếu, bảy phách quỳ vị, sợ có các loại huyễn tượng. Mọi người nhất định là phải nhốt ý thủ huyền, làm như không thấy, có tai như điếc. Đinh Nhị Miêu không yên lòng, lại dặn dò một câu. Đúng rồi, Nhị Miêu ca, anh nói nhốt ý huyền thủ, huyền quang ở đâu? Vạn Thư Cao sợ chết nhất, an vị sau lưng Đinh Nhị Miêu, hai bên hắn trái phải là Lý Vĩ Niên cùng với Lâm Hề Nhược. Tại cây mông, chỉ cần cậu ngồi yên, mông đừng có động đậy là được. Đinh Nhị Miêu tức giận quát Vạn Thư Cao một câu, từ trong hộp sắt ở ba lô, lấy ra bảy nén hương dây châm lửa, dựa theo trận hình bắt đầu thất tinh, cắm thổ địa ở trước người. Hương lượn lờ, Đinh Nhị Miêu tay trái bóp quyết, tay phải chậm rãi dao động linh. Bốn phía âm khí dần dần tụ lại, bên cạnh một mảnh lờ mờ không rõ. Từ xa mà đến, các loại âm thanh quỷ kêu xôn xao chuyển đến, làm cho người ta tê cả da đầu, lưng lạnh buốt. Đám người Lâm Hề Nhược đang ở bên trong kinh hoàng, đã thấy hoa mắt, một bóng người màu trắng đứng ở trước mặt Đinh Nhị Miêu. Bóng hình xinh đẹp, nghiêng nước nghiêng thành, cùng dung mạo của Tạ Thải Vi cực kỳ giống nhau. Đại Pháp Sư, ta là hồn thai quang, thần này vừa chết. Đáp quy thiên đường, người vì sao không thả ta đi? Người thả ta đi đi, đối đãi ta báo đến đại thù, tuyệt sẽ không ngừng lại nhân gian. Quỷ ảnh màu vàng mới mở miệng, âm thanh thanh lệ uyển chuyển, đoạt tâm hồn người. Cũng là trong túi ra, ba hồn đứng đầu, thiên hồn người, biệt hiệu thai quang. Chúng sinh nhiều kết oan, oan sâu nan giải kết. Một thế kết thành oan, tam thế báo không ngừng. Đinh Nhị Miêu cười lạnh nói, người đời này chịu nỗi khổ lột da, chưa hẳn không phải là thủ oán sở trí đời trước. Ta giúp người triệt để hóa đi thủ hận, không phải là tốt hơn sao? Người có biện pháp nào hóa đi thủ hận của ta? Ta thủ sâu như biển, ngươi có biết không? Miệng quỷ ảnh tức giận đột nhiên hung hăng, mười ngón tay xòe ra, hướng về Đinh Nhị Miêu làm bộ muốn lao vào. Thần hồn đều tiêu, tức không thủ hận, nhận lấy cái chết. Đinh Nhị Miêu tay trái chỉ quyết, hướng về phía trước một tiễn, một đạo hồng quang đánh vào trán của nữ quỷ. A! Nữ quỷ biểu lộ dữ tợn, trong miệng luôn miệng nói, Đại Pháp Sư xin tha mạng, ta nguyện làm vợ làm thiếp, phục thị ngài cả đời. Im mồm! Còn nhớ ngươi khi còn sống, đã sinh một đứa con gái tên là Tạ Thải Vi không? Ta cùng với cô ấy coi nhau như huynh đệ, sao có thể cưới ngươi làm vợ làm thiếp? Đinh Nhị Miêu giận dữ, mắt thả ra hung quang. Nữ quỷ cúi đầu suy tư, mặt dần dần hiện ra vẻ xấu hổ. Người nói đức đã tang, nhân luân đã loạn, tái thế đầu thai, tất làm tai họa, ta càng không thể thêm lưu ngươi. Đinh Nhị Miêu thở dịp thời khắc nữ quỷ cúi đầu, tay phải giơ kiếm đâm thẳng, phập một tiếng vang dội, trúng vào lồng ngực của nữ quỷ. Mắt thấy nữ quỷ đã trúng kiếm, thân ảnh dần dần hư mỏng. Đinh Nhị Miêu mừng thầm trong lòng, rốt cuộc đã diệt được thiên hồn thai quang. Đợi tới ba hồn diệt hết về sau, thu bảy phách cô ta quy về túi ra, dẫn thiên lôi nhất cử thiêu, coi như là đại công cáo thành. Mặc dù tàn nhẫn, nhưng không có lựa chọn nào khác. Thế nhưng ngay vào lúc này, lại nghe thấy sau lưng Lâm Hề Nhược đánh tới, trong miệng kêu to. Đinh Nhị Miêu, người dám giết người, ta muốn bắt ngươi về cục cảnh sát. Đinh Nhị Miêu như người vừa trốn, nhưng lại nhìn thấy Lý Vĩ Niên bên cạnh mắt đỏ kè, hai tay bóp tới. Đinh Nhị Miêu, đồ cặn bã, vậy và dám bắt nạt một người phụ nữ. Đồng thời phía sau lưng đau đớn, hắn đã bị Vạn Thư Cao một quyền đánh tới. Phụt! Đinh Nhị Miêu quay đầu, một ngụm máu phun thẳng vào, bắn vào mặt mũi của Lý Vĩ Niên, Lâm Hề Nhược, Vạn Thư Cao. Ba người đồng thời tỉnh táo lại, cùng một chỗ dừng lại động tác, ngã về chỗ cũ ngồi xuống. May mắn đã sớm chuẩn bị, nếu không để cho ba tên này hại chết mình. Nổi điên cái gì? Ngồi đàng hoàng cho tôi. Đinh Nhị Miêu chừng mắt bọn họ một cái, rồi lại quay đầu, nhìn nữ quỷ quỳ trước mặt mình hai mắt đẫm lệ. Người tới là ai? Xưng tên ra. Đinh Nhị Miêu cường tự thu nhiếp tâm thần, nghiêm nghị nói. Hồn sảng linh, ai ai thượng cáo, cầu Đại Pháp Sư chủ trì công đạo. Nữ quỷ ríu rít khóc, giọng nói cùng Tạ Thải Vi giống như đúc. Tả chịu cực hình lột ra, người xấu lại ung dung ngoài lòng phòng pháp luật. Xin đại pháp sư thả ta quy địa phủ, trước điện Diêm La, ta muốn cùng Trung Hạo Nhiên làm rõ chuyện này. Thì ra là ba hồn bên trong địa hồn sảng linh. Đinh Nhị Miêu hử một tiếng nói, thiện ác báo như có như không, càn khôn tất có tư. Được, ta vì ngươi chủ trì công đạo, Trung Hạo Nhiên báo ứng không ở kiếp sau, chỉ ở đương thời, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Vì ngươi báo đại thù này, ngươi đã có thể đi. Nói đoạn, Đinh Nhị Miêu giơ kiếm trong tay lên muốn đâm ra. Khoan đã! Nữ quỷ đột nhiên ngẩng đầu hướng Đinh Nhị Miêu nói. Ngài có thể lột bỏ ra người của Trung Hạo Nhiên, đồng thời giày vò hắn 20 năm không? Nếu như không thể, thì xin ngài hãy thả ta đi địa phủ. Ta tự mình cầu kiến với phán quan, mặt trần khúc chung, không tin trên đời dưới đất, tìm không được một cái công đạo. Hoang đường! Ta là người âm ti tại dương gian, ta chính là phán quan. Ta phán quyết ngươi cũng không tin phục, còn đòi tới âm phủ. Chỉ thụ nhiều hơn mấy tội thôi. Đinh Nhị Miêu nhấc ngang tâm địa, giơ kiếm lên liền đâm. Một tiếng sạch vang lên, kiếm của Đinh Nhị Miêu còn chưa đâm đến trước người nữ quỷ. Đã thấy nữ quỷ đột nhiên xé mở ra mặt của mình, lộ ra một gương mặt không có da huyết. Trong không khí, lập tức tràn ngập một mùi máu tươi nồng đậm. Đại Pháp Sư, ngài mở mắt ra mà nhìn đi. Nếu người nhà của ngài bị dạng cực hình như vậy, ngài cảm giác thế nào? Nữ mặt quỷ, mặt không có da tiến lên phía trước Đinh Nhị Miêu, gắt gao nhìn vào hắn chầm chầm. Hài! Đinh Nhị Miêu không đành lòng nhìn, nhắm mắt lại nghiêng đầu sang. Nữ quỷ hợp ra mặt của mình, nở nụ cười quỷ dị, xoay người lặng yên lùi lại. Thình lình, một đạo hàn quang từ phía sau lưng đuổi theo. Đinh Nhị Miêu vẫn như cũ lưng chuyển mặt mũi, kiếm trong tay lại đâm vào sau lưng tim của nữ quỷ. Thời không đình trệ, tịch nhân im lặng. Thật lâu, một người một quỷ đồng thời phát ra một tiếng thở dài. Quỷ ảnh hóa thành một hồi khói đen hạ xuống vô tung. Đinh Nhị Miêu rút vạn nhân trảm thả về bên người mình. Đang muốn giao động linh, đem một hồn cuối cùng bên trong ba mệnh hồn của túi ra đưa tới, lại đột nhiên cảm thấy phía sau lại bị va vào một phát. Ba tên này lại bị làm sao vậy? Đinh Nhị Miêu tức giận quay trở lại, phát hiện Lâm Hề Nhược cùng Lý Vĩ Niên cùng nhau ôm run lẩy bẩy, còn Vạn Thư Cao đã bị ngã xuống đất ngất lịm. Vừa rồi va chạm phía sau chính là Vạn Thư Cao choáng ngất, đầu va vào phía sau lưng của hắn. Hiển nhiên vừa rồi nữ quỷ hiện ra mặt mũi không có xa người đã dọa sợ bọn họ. Ông trời ơi, tại sao mình mệt gần chết lại còn bị chỗ oán hận của nữ quỷ? Còn Lý Vĩ Niên thì không phải làm gì, ôm mỹ nhân mà tránh ở một bên, quá là không công bằng. Đinh Nhị Miêu lúc này tức giận nghĩ, nhưng nghĩ lại cũng tốt, đỡ để cho bọn họ vướng chân vướng tay. Đinh Nhị Miêu sửa sang lại áo đang ngồi, con mắt nhìn chằm chằm túi xa trước mặt, tiếp tục lắc linh chiêu hồn. Nhị Miêu, bỗng nhiên giọng nói của Tạ Thải Vi ở sau lưng vang lên. Thải Vi tỷ, Đinh Nhị Miêu vừa mới quay đầu lại, đột nhiên trợn mắt nói. Ngươi là ưu tinh mệnh hồn trong túi da, lớn mật, dám mê hoặc ta, muốn chết. Nữ quỷ ảm đạm rơi lệ nói. Nhị Miêu, coi như ta là ưu tinh, ngươi lại không thể buông tha ta hay sao? Được, ta hỏi ngươi, nếu ta thả ngươi, ngươi hồn quy nơi đâu? Đinh Nhị Miêu lạnh lùng hỏi. Mệnh hồn thủ thi, hồn quy mộ phần. Nữ quỷ rơi lệ đáp. Hy vọng người thật có thể thả hồn phách của ta đi. Đinh Nhị Miêu đột nhiên nở nụ cười nói. Được, ta có thể thả ngươi. Nhưng người có biết mộ phần của ngươi đang ở đâu không? Cái này... Nữ quỷ ngẩng đầu, một mảng mê mang nói. Ngươi qua đây, ta sẽ cho biết ngươi đang ở đâu. Đinh Nhị Miêu ngoắc tay nói. Nữ quỷ nở nụ cười xinh đẹp. Cúi người tiến lên cúi đầu xuống. Bên trong. Hàn quang liền lóe lên. Vạn nhân chạm từ đỉnh đầu nữ quỷ, xuyên kiếm đâm thẳng vào, đếm không còn thấy chuôi. Ngươi thật độc ác! Nữ quỷ ngẩng đầu lên. Chính là ta, chính là vì mẹ ta mà cầu xin tha. Còn dám yêu ngôn nói lung tung. Đinh Nhị Miêu rút bảo kiếm ra, nhìn đỉnh đầu nữ quỷ bốc khói trắng nói. Ngươi đến xương chôn cùng ở chỗ nào cũng không biết, lại còn muốn lừa dối ta, nói là muốn đi thủ mộ phần. Có thể thấy được, oán tâm không chết. Nhất định là tai họa nhân gian, đổ thán sinh linh, không thể oán ta được. Nữ quỷ biết đã bị nhìn thấu, tức giận nhìn chằm chằm Đinh Nhị Miêu, thân ảnh dần dần héo rút xuống, rốt cuộc đã biến mất không thấy đâu nữa. Bà hồn diệt hết, lại nhìn chỗ cỗ túi da phía trước, đột nhiên đã sụp đổ xuống. Hơn nữa làn da đã biến thành đen nhánh, thoáng như một cỗ thây khô. Đinh Nhị Miêu đứng dậy, rút ra một nén dây hương ở trên mặt đất, đi đến chiếc túi da khổ quắt, dùng đầu hương cẩn thận, đem thất khiếu túi da đều hun một lần. Sau đó lại trở về chỗ cũ, ngồi xếp bằng xuống bắt đầu niệm chú. Lâm Hề Nhược cùng Lý Vĩ Niên vẫn đang phát run, sắc mặt trắng bệch. Vạn Thư Cao vẫn hôn mê không tỉnh lại được. Gió điên cuồng chợt nổi lên, bỗng nhiên quỷ ảnh trọng trọng từ bốn phương tám hướng vọt tới, hoặc thét lên, hoặc gầm thét, hoặc vui cười, hoặc khóc lóc, các loại biểu lộ âm thanh giao thế mà đến, lại xen lẫn cùng một chỗ, đặc biệt phân loạn, đơn giản làm cho người ta mắt không đáng chú ý, mà nghe thôi chưa đủ, đầu đau muốn nứt. Lâm Hề Nhược lúc này cũng bịt lấy lỗ tai, nhắm mắt lại mà lắc đầu kêu lớn, so với quỷ kêu còn khủng bố hơn. Yêu nghiệt còn dám cản rỡ, nhìn linh pháp báo, nhìn linh bảo pháp ti đại ấn của ta. Đinh Nhị Miêu hắc hắc cười lạnh, đột nhiên vung tay lên, một đạo lá bùa lóe hồng quang bay lên không trung, cấp tốc quay xung quanh, có âm thanh. Nhưng một cái hô hấp đằng sau, giữa không trung phóng xuống một đạo vòng sáng cự đại, bao phủ lại ánh mắt ở gần đó có thể đụng vào tất cả. Vòng sáng từ từ nhỏ dần, ánh sáng dần dần tăng cường, cuối cùng đem chúng vào túi ra. Bốn phía âm thanh quỷ kêu lập tức giảm bớt một nửa, bên cạnh nhao nhao hỗn loạn quỷ ảnh. Đột nhiên hướng về bên trong vòng luẩn quẩn tụ tập một chút, vây quanh túi ra, xoay quanh chuyển động, cuối cùng hợp thành một bóng người chậm rãi ngừng, đứng ở bên trên người túi ra. Chính là nữ quỷ ảnh áo trắng không nhuốm bụi trần, toàn thân tản ra âm hàn tức giận, từng trận tập kích người. Bảy phách của người, theo thứ tự, thi cầu, phục thỉ, tước âm, thôn tặc, phi độc, trử uế, xú phế. Riêng phần mình chủ quản bảy loại cảm xúc, vui, giận, ai, sợ, thích, ác, muốn. Lúc đầu người chết như đèn diệt, bảy phách cần phải theo hồn mà đi, kiên trì luân hồi tiếp theo. Nhưng ba hồn túi da nữ lại bị khóa ở bên trong túi da. Bảy phách không sở quy theo, lại tự thành một thể, mê thất tâm trí, trợ ngược trụ vi. Nữ quỷ trước mắt đứng thẳng, chính là bảy phách túi da nữ hợp thể, vô thiện vô ác, không oán vô hận, bị Đinh Nhị Miêu từ bên trong trận năm cây đào ở Tiểu Cát Trang thả ra. Bảy phách túi da nữ liền thoát ly bay khỏi khống chế của Phi Vân đạo trường. Lúc này, tự tìm kiếm ba hồn tự thân mà tới. Nhưng Đinh Nhị Miêu đoán ra thời gian, diệt ba hồn túi da nữ trước một bước, bảy phách tìm kiếm đến nước này, vẫn như cũ không thể sở quy theo, lại bị linh bảo pháp ti ấn chiếu qua đầu, không thoát thân được. Bây giờ si ngốc ngơ ngác, giống như con rối mặc cho người định đoạt. Đinh Nhị Miêu ngồi xếp bằng, từ bên trong ba lô lấy ra lá bùa cùng bút lông chu sa, cổ tay đáy đi mặc phi long xà, trong khoảnh khắc vẽ lên năm đạo lệnh, ngũ lôi thần hòa. Tiếp đó hắn đứng dậy, đem năm lá bùa dựa theo ngũ hành phương vị đặt ở bên trong vòng sáng. Bố trí xong tất cả, Đinh Nhị Miêu trước tiên đem Vạn Thư Cao đá tỉnh, tiếp đó thu thập xong công cụ của mình, mang theo Lâm Hề Nhược, Lý Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao thối lui tới bên ngoài vòng sáng 10 trượng. Cùng với lúc đó, chỗ linh bảo pháp ti ấn tỏa ra quang mang cũng đang dần dần yếu ớt. Bên trong vòng sáng, bảy phách hợp thể của nữ quỷ đang dục dịch, bốn phía va chạm hư bích vòng sáng, nghĩ phải thoát đi. Hiện tại đám người Lâm Hề Nhược cũng đã toàn bộ thanh tỉnh, đứng bên cạnh Đinh Nhị Miêu quan sát động tĩnh bên trong vòng sáng, vẫn như cũ nơm nớp lo sợ. Nhị Miêu, hình như nữ quỷ kia muốn đi ra. Lâm Hề Nhược nắm lấy cánh tay của Đinh Nhị Miêu, móng tay suýt chút nữa đã xuyên thấu qua phần vai, bóp vào trong da của Đinh Nhị Miêu. Đinh Nhị Miêu quay đầu an ủi Lâm Hề Nhược. Không có chuyện gì đâu, tỷ tỷ. Ta đã bố trí xong xuống trận pháp, sau đó cô ta liền có thể tiến vào được túi da. Tiếp đó xét đánh thiên linh, bảy phách hôi phi yên diệt. Lý Vĩ Niên từ trước đến nay liền có bảo hộ hoa tỉnh kết, cực kỳ không đành lòng, liền hỏi Đinh Nhị Miêu. Nhị Miêu ca, nhất định muốn cô ấy hồn phách hôi phi yên diệt, liền không thể siêu độ một chút hay sao? Cô ta oán niệm quá lớn, đưa đi địa phủ cũng kết cục giống như nhau. Hơn nữa, còn phải chịu nhiều hình pháp. Đinh Nhị Miêu chậm rãi lắc đầu, thần sắc tịch mịch. Thời điểm đang nghị luận, đột nhiên vòng sáng tối sầm lại, nữ quỷ liều chết va chạm, vậy mà xông ra ngoài vòng tròn. Nhưng cầu hổ ngay trong nháy mắt, Đinh Nhị Miêu bố trí trên mặt đất năm đạo lôi hỏa lệnh, cũng đột nhiên bột phát ra năm đạo hỏa diễm, sáng rực bốc cháy lên. Năm đạo hỏa diễm giống như năm đầu hỏa long, vòng quanh nữ quỷ xoay quanh thiêu đốt, lại đem nữ quỷ bức về tại chỗ. Nữ quỷ chịu không nổi liệt diễm phần thân, tiếng gào thét bỗng nhiên vang lớn. Trong ngọn lửa mặt mũi của quỷ, biến đổi các loại biểu lộ, hỉ nộ ái ố sợ hãi, thân thể trước sau xung đột. Tả diêu hữu hoàng bị hỏa long vây quanh vô cùng đau đớn. Lâm Hề Nhược cắn môi cúi đầu, Lý Vĩ Niên thở dài một tiếng xoay người qua. Vạn Thư Cao co lại sau lưng Đinh Nhị Miêu che mắt. Trong trầm mặc, bốn phương tám hướng trong màn đêm, đột nhiên bay tới một hồn thanh âm huyền náo. Đệ tử Mao Sơn thật là độc ác, diệt ba hồn người, lại muốn tận trừ bảy phách. Người ta cũng đã làm quỷ, vì sao vẫn không chịu buông tha? Mọi người cùng nhau, cùng với ác nhân này liều mạng. Lúc này một giọng nữ vang lên. Đám người Lâm Hề Nhược nghe thấy âm thanh này, nhịn không được mở mắt xem xét, suýt chút nữa bị dọa sợ tới hồn phách phi tán. Cũng không biết từ lúc nào, sau lưng vô số quỷ ảnh thành một nửa vòng vây tung bay ở bốn phía của bọn họ. Các loại quỷ ảnh đều hiện ra diện mục rõ ràng, hoặc mang theo máu tươi, hoặc miệng phun ra lưỡi dài, hoặc mặt xanh nanh vàng, hoặc bạch cốt xâm xâm, đều hướng về Đinh Nhị Miêu chỉ trỏ líu díu. Lớn mật! Đinh Nhị Miêu run cổ tay một cái, âm thanh vạn nhân trảm như rồng ngâm hổ gầm ra khỏi vỏ. Cô hồn dã quỷ đều không cần xen vào việc của người khác. Coi chừng ta một chỗ diệt đi các người. Một lão quỷ tự nhận có chút tu vi, nhẹ nhàng ở gần chắp tay nói. Đại Pháp Sư, chúng ta thân là đồng loại, khó tránh khỏi thỏ tử hổ bi. Cầu ngài xếp nhiều người cầu tỉnh phân thượng như vậy cho người bên trong trận này. Hoang đường! Nhiều người như vậy cầu cho người trong trận này. Đinh Nhị Miêu giận dữ, kiếm trong tay chỉ vào lồng ngực của lão quỷ. Mục diện dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi rồi quát to. Lão quỷ, người nói cho ta, trong lòng ngươi ai còn là người? Các ngươi đều đã bỏ mình từ lâu, lại còn lưu giữa người và yêu, còn dám ngông cuồng mà xưng người. Ngươi nếu chỉ ra được một người đến, ta hôm nay liền thả quỷ trong trận. Chỉ không ra, đề phòng ta đào mồ ngươi, phá quan tài tiên thi. Đem người nghiền xương thành tro, linh hồn xung quân tới nơi xa xôi hẻo lánh, để cho người vĩnh thế không được siêu sinh, gọi trời không thưa, gọi đất không ứng, chịu đủ ức vạn năm mỗi nỗi khổ. Vạn nhân trảm hàn mang trước mặt, lão quỷ siêu một tiếng không thấy bóng dáng. Một lúc sau, âm thanh mới chuyển tới. Đại Pháp Sư, ta không nói gì hết, ta uống nhiều rượu, ngài coi như là ta đã đánh rắm. Đánh rắm? Đinh Nhị Miêu tiếp bắn lớn. Ngươi biết rõ là đánh rắm mà còn dám tiếp tục thả hay sao? Cô muốn thử một chút vạn nhân trảm trong tay của ta không? Ta không thả, ta sẽ ngậm miệng. Âm thanh của lão quỷ dần dần bay xa, xem ra đã đi rất xa. Đinh Nhị Miêu lúc này xoay người lại, vạn nhân trảm trong tay tùy theo vẽ một vòng tròn, quấn một dải lụa giống như là màn sáng, chỉ vào một đám dã quỷ nói. Vừa rồi ai nói là muốn cùng ta liều mạng? Là ngươi, ngươi hay là ngươi? Đứng ra đây! Bảy quỷ đều biến sắc, soạt một cái đồng thời lùi lại, vòng vây phóng đại gấp bội. Còn dám có bất kính trì ngôn, đừng có trách ta tâm ngoan thủ loạn. Đinh Nhị Miêu hử một tiếng, liền thu kiếm vào trong vỏ, xoay người lại, tiếp tục xem nữ quỷ trong trận. Nói một câu đều không được sao? Trong đám quỷ, một giọng nữ yếu ớt nói thầm. Nói cũng không được. Đinh Nhị Miêu đột nhiên quay người lại, tay trái bấm chỉ quyết hướng về phía trước một tiễn. Đầu ngón tay một đạo hồng quang bay ra, bắn về phía nhóm quỷ. Mao Sơn khu quỷ lệnh, phá! Ánh lửa lóe lên, nương theo thấy một thanh bạo vang dội. Một nữ quỷ áo đỏ kêu thảm lăn ra, ngực bụng trong lúc đó bị nổ tung một cái lỗ lớn. Pháp Sư, ta biết sai rồi, ta biết sai rồi, xin hãy tha mạng. Nữ quỷ tóc tai bù xù, quỳ trên mặt đất, dập đầu như dã tỏi. Hiển nhiên đây cũng là một quỷ mới. Cô ta nhìn thấy Đinh Nhị Miêu dùng liệt diễm đốt cháy nữ quỷ trong trận, trong lòng không đành lòng lại không tin phục. Vì lẽ đó có vài câu bát quái, nhưng cô lại không biết thủ đoạn của Đinh Nhị Miêu lại lợi hại như vậy. Vừa rồi lão quỷ kia khôn khéo hơn rất nhiều, hắn thông qua khí thế cùng sát khí vạn nhân trảm của Đinh Nhị Miêu, đánh giá ra đạo hạnh của Đinh Nhị Miêu, vì lẽ đó thức thời không đúng, lập tức đã biến mất. Vừa rồi chỉ là Mao Sơn trục quỷ lệnh, các ngươi còn không đi. Còn nghĩ thử một lần Mao Sơn giết quỷ của ta không? Đinh Nhị Miêu tiến lên một bước, bóp một ngón tay quyết, hướng lên bên trên trời, gót chân đập mạnh xuống đất, trong miệng thì thầm. Mao Sơn giết quỷ có thần phương, bên trên hô sư tổ thu chẳng lành. Còn không chờ Đinh Nhị Miêu niệm chú ngữ xong, vô số dã quỷ lập tức lui sạch sẽ, không nhìn thấy một quỷ ảnh nào nữa. Nhìn khuôn mặt Đinh Nhị Miêu trợn mắt như kim cương, Vạn Thưa Cao hướng Lý Viễn Niên nhỏ giọng nói. Quỷ đều sợ ác nhân, quả nhiên là không sai. Nhị Miêu ca ác lên, đơn giản chính là thiên thần hàng ma. Nhị Miêu ca giống như đã thay đổi thành một người. Lý Viễn Niên cũng lẩm bẩm. Lâm Hề Nhược cũng đang nhìn Đinh Nhị Miêu, trong ánh mắt của cô lần đầu tiên xuất hiện vẻ sợ hãi. Ngay cả ba lô của Đinh Nhị Miêu cũng đang run nhẹ nhẹ, là do Khang Thành Lạc Anh thụ thương về sau, được thu vào bên trong lá bùa. Bây giờ cảm nhận được sát khí của Đinh Nhị Miêu tại trong bọc run lẩy bẩy. Đừng có nhìn ta như vậy, ta cũng không còn có cách nào khác. Đinh Nhị Miêu cười khổ một cái, tiếp tục nhìn chăm chú nữ quỷ trong trận. Liệt diễm hừng hực, nữ quỷ ở trong trận vẫn như cũ, không chỉ điêu vào khuôn khổ, nghiêm nghị dãy dụa chu lên, chính là không chịu tiến vào túi ra. Đinh Nhị Miêu thở dài một tiếng tức giận, cắn nát đầu ngón tay, lại lấy ra 3 đồng tiền, tại trán của mình cùng bên trên 2 vai. Tất cả thông qua lỗ tiền, điểm một chút máu tươi, lại bấm ngón tay quyết, trong miệng thì thầm. Cho ta mượn 3 vị, phụ ngươi nội ý, cấp cấp như luật lệnh. 3 đồng tiền sau đó ném ra ngoài, rơi vào bên trên liệt diễm. Ban đầu 5 đạo hỏa quang đột nhiên từ hồng đổi thành màu xanh, hướng nữ quỷ thêm một bước ép tới gần. Nữ quỷ rốt cuộc không thể chống cự được, nhún người nhào về phía túi da ở trên đất, tiếp đó biến mất không thấy gì nữa. Xoẹt xoẹt, đoàng! Kinh lôi vàng rội, một đạo thiểm điện từ phía chân trời chạy tới, rời thẳng vào bên trên túi da nổ tung. Bên trong cám bay ở lên trên trời, lại hóa thành điểm điểm lưu hòa, khói như hoa từ từ hạ xuống. Đinh Nhị Miêu mở ô che mưa, che tại đỉnh đầu của Lâm Hề Nhược. Ánh lửa sáng tắt, chiếu rõ một mảnh thương xót bên trên mặt mũi của hắn, cũng soi sáng ra một phần thâm trầm, một phần siêu việt. Hoa hoa tác thường, mưa lúc này rơi xuống như chút nước. Cảnh sát Lâm, Tiểu Vạn, đội trưởng Lý, ta muốn cầu các người một việc. Đinh Nhị Miêu chậm rãi mở miệng nói. Lúc nào gặp Thải Vi tỷ tỷ, cô ta hỏi hồn phách của mẹ mình thì mọi người hãy thay tôi nói dối. Nói là mẹ cô ta đã được ta siêu độ, chuyển thế đầu thai có được không? Được. 3 người Lý Vĩ Niên cùng một chỗ gật đầu, biểu lộ trầm trọng. Lâm Hề Nhược dưới ô nhìn mặt Đinh Nhị Miêu bên cạnh, rồi chần chừ hỏi. Nhị Miêu, anh biết tôi hiện tại đang suy nghĩ gì không? Cô đang nghĩ nếu có một ngày, cô cũng sẽ biến thành ác quỷ. Tôi có đối xử với cô như thế không? Có đúng không? Đinh Nhị Miêu không quay đầu lại, nhàn nhạt nói. Tỷ tỷ, kỳ thực làm cảnh sát hay làm đệ tử Mao Sơn cũng như vậy thôi. Cũng là vì giữ gìn chính nghĩa thay trời hành đạo, không có gì khác. Vấn đề này cô có thể hỏi chính cô. Nếu như có một ngày, Đinh Nhị Miêu tôi giết người cướp của, làm điều phi pháp, liệu cô có bỏ qua cho tôi không? Đáp án của cô cũng chính là đáp án của tôi. Bên trong tiếng mưa rơi ào ào, Lâm Hề Nhược trầm mặc thật lâu không nói. Cô đột nhiên nhoẻn miệng cười. Nhị Miêu, cảm ơn anh. Vạn Thưa Cao mình trần, ôm lấy cánh tay, ở bên trong mưa rét cóng run rẩy, vẫn không quên vuốt muồng ngựa nói. Nhị Miêu ca, cảnh sát Lâm, 2 người đối thoại thật là thâm ảo. 4 người chỉ có chung một cái ô, hiện tại phụ nữ được ưu tiên chiếu cố, che ở trên đầu Lâm Hề Nhược. Lâm Hề Nhược đưa tay ra bên ngoài ô, hứng lấy một ít nước mưa, rồi lau trên mặt mũi của mình nói. Tiểu Vạn, cậu không hiểu, kỳ thực Nhị Miêu giải đáp được một khúc mắc của tôi. Vừa mới nhìn thấy Nhị Miêu hùng tàn như vậy, tôi cảm thấy anh ta có chút quá đáng. Nhưng bây giờ suy nghĩ lại, đối phó với yêu ma quỷ quái, nhất định là phải có thủ đoạn lôi đình. Người chấp pháp, nhân tử nương tay, sẽ dẫn đến người vô tội hơn gặp nạn. Trừng ác, trừng phạt gian, chính là một loại đại tử bi. Đinh Nhị Miêu nở nụ cười tươi sáng, hướng về phía Lâm Hề Nhược giơ ngón tay cái. Chỉ có Lý Vĩ Niên biểu thị không tin phục nói. Tôi vẫn cảm thấy Nhị Miêu ca quá mức. Anh ấy đã có thủ đoạn nên đem hồn phách mẹ Tạ Thiểu Thư đưa về địa phủ để địa phủ xử lý. Nó không chừng còn có một đầu sinh lộ. Đại Hiệp, cậu cũng có thủ đoạn. Thế tại sao ban đầu lúc ở bên trên xe buýt, thời điểm anh Hùng cứu mỹ nhân không đem người xấu đó bắt lại đưa tới cục cảnh sát mà lại một cước đá cho người ta chảy máu lá lách khiến cho người ta bị mất mạng? Đinh Nhị Miêu lúc này vỗ bả vai của Lý Vĩ Niên hỏi. Tôi là nhất thời mất khống chế. Lý Vĩ Niên cả lăm rồi đáp. Đinh Nhị Miêu gật đầu rồi lại hỏi. Nếu khi đó cậu bắt những người xấu kia đưa đi cục cảnh sát, nhưng người xấu về sau được vô tội phóng thích, lại lần nữa làm ra cái ác, bị cậu phát giác, cậu sẽ làm thế nào? Tôi sẽ biểu thị thất vọng đối với pháp luật, đồng thời dùng phương thức của mình để giải quyết những người xấu này. Lý Vĩ Niên lúc này đáp. Được, tôi lại hỏi cậu, nếu tỷ tỷ cảnh sát nhìn thấy người xấu gây án, có phải muốn trước tiên báo cảnh sát không? Lý Vĩ Niên khẽ giật mình. Cô ấy vốn là cảnh sát, báo cảnh sát làm gì nữa? Cái này không đúng phải không? Tôi vốn chính là người nhận sai của âm ty tại Dương Gian, tương đương với phán quan âm ty thiết trí tại Dương Gian. Tôi biết rõ một số ác quỷ, lệ quỷ, không còn cách nào siêu độ, sao còn muốn đưa cô ta đi địa phủ đây? Đinh Nhị Miêu tiếp tục nói. Vạn nhất, những thứ lệ quỷ này nửa đường đào thoát, sát hại sinh linh, bên trong uổng tử thành, cũng không biết sẽ tăng thêm bao nhiêu oan hồn. Lại vạn nhất, những thứ lệ quỷ này mua được phán quan âm phủ lại chạy đến làm ác. Tôi có phải muốn biểu thị thất vọng đối với luật pháp âm ty hay không? Lý Vị Niên bất thuận truyền lận. Lý Vị Niên bất thiện tranh luận, cảm thấy lời nói của Đinh Nhị Miêu không thể chê vào đâu được. Nghĩ một lúc, rốt cuộc dùng trầm mặc biểu thị đồng ý. Vạn Thư Cao hì hì nở nụ cười chen miệng nói. Lý Đại Hiệp, cảnh sát Lâm, Nhị Miêu ca, tôi cảm thấy dạng chủ đề thâm ảo này cần phải tìm quán cơm nhỏ ngồi xuống. Tiếp đó muốn tìm một bình rượu ngon, vài món nhắm, vừa ăn vừa nói chuyện mới có thể trở thành giai thoại thiên cổ. Nếu đứng dưới trận mưa to thế này, mặc dù rất khốc, nhưng mà tôi lạnh quá. Ba người Đinh Nhị Miêu liếc nhau cùng một chỗ gật đầu. Quen biết với Vạn Thư Cao lâu như vậy, lần đầu tiên phát hiện ra hắn vậy mà chính xác, đơn giản liền là chân lý nhân gian. Sắc trời lúc này đã tối, mưa như chút nước, đường trở về lại càng thêm khó khăn. Bốn người lần mò mệt mỏi trở lại chỗ xe để ở giao lộ, lúc này đã là 9 giờ tối. Bốn người ướt sũng tiến vào bên trong xe, đều thở dài một hơi. Nhưng hận nhất chính là, ngay đúng lúc này, mưa to đã dừng lại, quả đúng là trêu ngươi. Lý Vị Niên hai tay bị thương, nhưng vẫn kiên trì đòi lái xe. Lâm Hiển Nhược cũng liền thuận nước đẩy thuyền, dựa vào chỗ ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Sau 2 giờ, xe lái vào bên trong sơn thành phồn hoa đèn đuốc. Bốn người phảng phất, bơi 3 ngày, từ địa ngục mà trở về, nhìn thấy những thứ đèn đuốc sáng rực rỡ, đều cảm thấy vô cùng thân thiết. Đinh Nhị Miêu không yên lòng về Tạ Thải Vi, đã gọi điện thoại để hỏi. Tạ Thải Vi liền đáp, bây giờ đang ở tại bệnh viện đệ nhất sơn thành chăm sóc cho cha. Đi bệnh viện đi, vừa vặn cũng ở gần đây. Lâm Hiển Nhược biết rõ tâm tư của Đinh Nhị Miêu liền đề nghị. Ở gần bệnh viện nhiều tiệm cơm, ăn cơm cũng thuận tiện. Đối diện với bãi đỗ xe bệnh viện đệ nhất sơn thành, Lý Vị Niên ngừng xe lại, bốn người theo tuần tự xuống xe, một đường hướng về bệnh viện mà tới. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe tập tiếp theo truyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Xin được cảm ơn Giang Vũ, Tạ Đình Phong, Quyền Quang, Khoa Đăng, Phan Tiến Dũng, Mao Mao, Nghị Nguyễn, Hằng Nguyễn, Vũ Tuân, Thư Đỗ, Ngọc Nguyễn, Giang Nguyễn, Thích Thích, Võ Thanh Ngân, Lâm Võ, Giang Vũ, Chí Đình, Phương Nguyễn, Lão Dương, Tấn Hưng Dương, Khả Nguyễn Văn, Lương Nguyễn, Vũ Tuân. Xin được cảm ơn các bạn. Và cuối cùng là Sát Huỳnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Các bạn hãy nhấn like và chia sẻ để kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Và sau đây cũng đã muộn rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt các bạn. Và những bạn nào muốn nghe chuyện cầu ma, sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện.